Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hai người tác giả đã quá quen thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rồi. Và hai ngòi bút này thì được quý vị yêu mến rất là nhiều. Và để xem câu chuyện ngày hôm nay của họ có hay hay không thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Chúng nó có 7 thằng, 5 thằng Pol Pot, 2 thằng người Tàu, hàng họ súng ống đầy đủ, đánh hay rút? Đánh. Mày sợ không? Em sợ. Sợ sao không rút? Sợ không trả thù được cho anh em, sợ mất tin tình báo, sợ mất nước. Được, theo tao. Ông nội tôi là bộ đội phục viên đã hơn 20 năm. Sau khi giải ngũ, ông về quê cùng bà nội và sinh sống ở làng Thanh Hà, lấy nghề canh tác lúa làm kế sinh nhai. Đến khi thời bao cấp chấm dứt, sẵn có máu lính trong người, ông và bà bạn nhau lên tận Lào Cai buôn bán. Sau bao nhiêu năm bôn ba ngược xuôi, ông cũng sắm được cho mình căn nhà ở ngoại thành Hà Nội. Mãi đến khi già cả, ông mới cùng bà trao lại căn nhà ở ngoại thành cho bố mẹ tôi tiếp quản công việc bán buôn. Còn về phần ông bà thì dọn về căn nhà ở làng cũ. Hai ông bà sinh sống trong một khuôn viên rộng rãi với căn nhà ba gian được sửa sang đàng hoàng. Đến năm 2009, bà nội tôi mất, thành thử căn nhà chỉ còn mình ông nội tôi ra vào. Nhiều lúc tôi vẫn hỏi bố mình rằng tại sao lại để ông một mình như thế. Bố tôi chỉ cười bảo: người già có cái thú vui của người già con à. Nước chảy chỗ trũng, lá rụng về cội. Khi con già đi cũng suy nghĩ hệt như ông vậy, buông bỏ chốn ồn ào, tìm về quê cũ an hưởng tuổi già bên cây đa, bến nước sân đình, bên những kỷ niệm xưa cũ và sống trong tình làng nghĩa xóm. Bố con mình năng về thăm ông là ông vui rồi. Tôi vâng dạ cho có, chứ thực sự cũng không hiểu cái nhé ấy lắm. Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Ngày sáng hôm sau tôi đã theo bố đánh xe về làng. Bố tôi ở với ông được một đêm rồi cũng tất tả ngược về thành phố, vì công việc ở xưởng may không thể lơ là, cũng như đám bạn hàng ngày đêm réo gọi. Với tôi dạo đó được ngồi bên ông, quanh đống củi nướng ngô nướng cá tươi mới bắt dưới ao là hạnh phúc nhất. Kỳ nghỉ hè sẽ chẳng trọn vẹn nếu không được nghe tiếng ông, không được ngửi mùi thơm của rơm nếp, của những trưa hè theo đám bạn trong làng tắm sông. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là những lần nghe ông kể về thời đi lính, thời mưa bom báo đạn, nhất là những trận đánh ác liệt ở chiến trường Bình Trị Thiên, chiến trường Ca hoặc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Qua lời kể thấm đẫm nước mắt của ông, một trang sử hào hùng như bày ra rõ một một trước mắt tôi về một thời oai hùng. Các thế hệ các ông, các chú, các bác đã ra đi vì những mục tiêu cao đẹp và ngã xuống hào hùng. Bàn tay của kẻ thù đã tàn phá giày xéo đất nước, nhưng không bao giờ làm thay đổi được bản chất của con người Việt Nam. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả như kẻ trồng cây, đền ơn đáp nghĩa, trân trọng lớp đi trước, đó là những đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Và trong những câu chuyện xưa cũ đó, tôi hiểu được để có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay chính là nhờ một phần lớn công lao của các thế hệ đi trước. Để đến bây giờ khi ngồi lại kể cho các bạn nghe, tôi cũng có thêm thời gian để nhìn lại những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc. Tôi luôn cảm thấy rất tự hào và biết ơn công lao của thế hệ đi trước, những người đã dành cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Tôi rất quý trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay và ý thức được trách nhiệm của mình là phải giữ gìn truyền thống cách mạng của dân tộc, phấn đấu nỗ lực để góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh văn minh. Hiếm có nơi nào trên thế giới mà di chứng chiến tranh để lại nhiều như ở Việt Nam. Trên dọc dải đất hình chữ S, đi đến đầu chúng ta cũng thấy những vết tích của chiến tranh đi qua và những nghĩa trang liệt sĩ dày mộ. Đối với thế hệ thanh niên của đất nước, những năm tháng oanh liệt và những hy sinh của cha ông luôn sống mãi trong trái tim và tinh thần của tuổi trẻ. Ông tôi năm nay ngoài 70 tuổi. Thời chiến tranh chống giặc ngoại xâm, ông tôi là bác sĩ quân y, nên đơn vị ông đóng quân ở khu vực khá an toàn, cách xa tiền tuyến. Vừa là khu hậu cần, vừa là nơi đưa thương binh về, có khi là cả liệt sĩ đã hy sinh. Ông tuy là bác sĩ nhưng thời đó việc biết sử dụng súng để tự vệ là lẽ thường. Vì lẽ đó nên ông cùng đồng đội cũng hay đi săn thú rừng để cải thiện bữa ăn cho anh em chiến sĩ thương bệnh binh. Chưa kể ông còn đi săn các loài thảo dược quý trong rừng. Nhờ thế mà 70 tuổi, tóc ông vẫn đen nhánh, là do ông tìm được nhiều hạ thủ ô tam thất trong rừng già. Ông ơi, thời đó lắm thú rừng để săn bắn thế hả? Ông tôi đang lúi húi châm thêm củi vào bếp, nghe thấy tiếng tôi hỏi ngây ngô thì cười bảo. Tiền sử bô mày, dạo ấy thú rừng có mà nhan nhãn, mà chẳng hiểu sao mưa bom báo đạn lắm thế mà chúng cứ sinh sôi từng đàn. Thịt thú rừng con nào ông cũng sơi rồi, thậm chí sau chiến tranh ông còn mang về một con khỉ con cơ. Nuôi được đâu 3 năm là nó chết đấy. Tôi chào mày mấy giây rồi gãi đầu bảo. Thế quân y như ông sướng nhất được còn gì, có phải bắn nhau đổ máu đâu ông nhỉ? Ông tôi nhậm nhà rít hơi thuốc rồi cười ha ha đáp. Tiền sử con với chả cháu, dễ chừng mày nghĩ lính quân y tụi ông được thảnh thơi săn bắn với tìm thảo mộc đấy phải không? Tôi cãi lý. Ông mới bảo còn gì? Ông tôi xoa đầu đứa cháu ngờ ngạch rồi bắt đầu trầm giọng kể, đôi mắt cặp kèm nhìn về khoảng trời cao diệu vời đang ngập trong ngàn ngôi sao đêm. Một lần nữa thần trí lại kéo ông về những ngày tháng xưa cũ. Dạo đó là năm 1961, khi Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam. Mỹ đẩy mạnh chiến tranh đặc biệt ở Lào, sử dụng sức ép quân sự và ngoại giao hòng buộc chính phủ Vương quốc Campuchia từ bỏ thái độ trung lập. Trước tình hình đó, người thanh niên tên Nậm, theo tiếng gọi của Tổ quốc, gác lại bút nghiên lên đường đi đánh trận. Thời gian đầu, ông Nậm còn được cấp trên cắt cử vào vị trí hậu cần, đảm nhiệm công việc chuyên chở nhu yếu phẩm cho quân doanh. Chuyến xe đầu tiên khởi hành vào năm 1963 cũng là chuyến xe đáng nhớ nhất. Hôm đó là một ngày rằm của tháng 7 âm lịch. Chiếc xe tải do ông Nậm điều khiển chở theo quân tư trang, nhu yếu phẩm, thuốc men cho tiền tuyến. Lúc ấy là tầm 10 giờ đêm, xe đang bon bon chạy trên cung đường vắng, vắng đến mức trên cả cung đường ấy chẳng hề có một chút ánh sáng nào ngoài chiếc đèn xe tải này. Trăng rằm bị tàn mây đen che khuất một phần, phần lại bị tầng lá dày đặc nên chỉ hắt ra được chút ánh sáng le lói. Ông Nậm căng mắt nhìn đường, đến đoạn đường không còn ổ trâu ổ gà, ông nhẹ buông chiếc vô lăng, thả rũ mái tóc đen xoăn tít của mình mà phủi những lớp bụi bay tới tấp từ khung cửa kính ngoài cabin bay vào. Mẹ kiếp, bom nó rung vỡ hết kính rồi. Quả này phải nhanh chóng nhờ bên không số sửa gấp anh Nhân ạ. Ông Nhân là tay lái chính, mới đổi tài cho ông Nậm được một lát, đang cục đầu bên cửa xe. Nghe ông Nậm bảo thì chép miệng thốt lên. Chú mày mới chạy nên có điều không rành. Vận tải nhu yếu phẩm là công việc cực kỳ quan trọng. Mấy thằng mẽo nó cũng ý thức được nên thả bom đánh mình như rải chấu. Còn mẹ nó, bom giật kính vỡ có mà nhiều hơn tao ăn cơm với thịt. Lúc đầu anh em cũng sửa chữa dữ lắm, sau rồi dăm ba ngày nó lại vỡ nên cũng mặc kệ. Cứ thế lái gió lùa lại mát. Ông Nậm gật đầu tiếp tục căng dây thần kinh quan sát. Tuyến đường vận tải là một hành trình trải rất dài. Nó vòng vo quanh co qua những triền núi, kéo sâu vào tận tít bên kia những ngọn đồi là những trạm trung chuyển, hứa hẹn của cánh lái xe thời ấy. Tại nơi ấy, những chuyến nhu yếu phẩm sẽ được bốc dỡ đúng lộ trình và tiếp tục đổ hàng tới những miền đất còn có thể hoang vu hơn cả tuyến quốc lộ này, những lối đường mòn. Bất chợt, ông Nậm phải vội phanh gấp bánh xe. Cái vô lăng xoay mạnh một cái khiến cả chiếc xe quay mình như sắp đổ. Ông Nậm đập tay vô cái vô lăng chửi thề một câu. Mẹ kiếp, lại sạt núi rồi anh Nhân ạ. Ông Nhân ngó nhìn ra ngoài màn đêm thâm u, rút một điếu thuốc lá ra đưa lên miệng châm hút phì phèo rồi nhả khói, nhắm mắt nhìn quanh thật kỹ lại một lần nữa để xác định. Nơi này là một nơi vắng vẻ điều hiu, đúng ra là một con đèo cao, bên cạnh có cái vực sâu thăm thẳm. Ở cuối chỗ sụt lún là một cái ngã rẽ đã bị đất đá đổ ùn xuống từ trên cao, chặn quá nửa. Ông Nhân đã quá quen với cảnh này. Ông chậm rãi từ tốn thưởng thức xong điếu thuốc cho tỉnh ngủ hẳn, rồi mở cửa cabin nhảy xuống xe, xem xét tình hình. Con đèo dốc bị chặn đứng bởi một mớ đất đá lộn nhộn nhấp nhô, dưới đặng cây xanh tùm phía xa, chợt ông Nhân nhìn thấy một đống bia đá thấp thoáng xa gần mờ mịt. Ông Nhân chỉ tay cho ông Nậm chậm rãi tiến đến gần, soi cái đèn pin rọi vào phía ấy để xem kỹ đó là thứ gì. Vì trời đang buổi đêm nên không khí đường đường rất lạnh. Hai người vừa bước đi mà vừa ôm lấy sát thân người để cho đỡ lạnh. Gió ở đèo cao khác với gió ở đồng bằng. Nơi này cho dù là mùa hè đi chăng nữa thì thi thoảng cũng có thể gặp phải những cái lạnh rất khó tả, mà hiếm có nơi nào lại có thể bắt gặp được tương tự. Ông Nhân rọi đèn pin chiếu về hướng ấy, nhìn thật kỹ thứ nhấp nhô sau những lớp đất đá đổ dồn dưới chân đồi thì mới phát hiện ra đó là những thứ gì. Đó là những tấm bia miếu thờ cúng, cụ thể là những miếu thờ những người trước đây đã từng bị đổ đèo chết ở cái đèo cao này. Cả sân cả lính sơ qua cũng hơn 30 nấm bia hoang lạnh. Ông Nhân thở dài thương cảm cho những người đồng bạn đồng cảnh ngộ làm nghề lái xe như ông phải chết ở cái nơi hoang vu hẻo lánh. Vì đồng cảm với cảnh ngộ của họ, ông Nhân tiến tới gần chỗ những cái miếu thờ, chọn một khu đất bằng phẳng nhất, bắt đầu khấn vái lầm rầm. Thương cảm cho những con người xấu số phải bỏ mạng tại nơi này. Tôi là Nguyễn Văn Nhân, cũng là nghiệp đánh xe. Nay tôi lái xe qua đây không may gặp phải sạt núi mới được dịp thắp cho các đồng chí mấy nén nhang. Các đồng chí nghe thấy tôi khấn vái thì xin thương lấy tôi là người cùng cảnh ngộ, mà sau này phù hộ cho tôi chở hàng quân như được êm xuôi. Nếu được như vậy thì tôi xin lạy tạ khói hương không ngớt. Ông Nhân lầm rầm khấn xong, tuy không có que nhang nhưng vẫn có mấy điếu thuốc lá. Ông cắm vội mấy điếu thuốc lá xuống miếng đất mềm thay cho que nhang, rồi khấn vái như thường. Xong việc, ông Nhân đứng lên phủi lớp bụi dính vào áo quần, rồi rảo bước hối ông Nậm quay trở lại chỗ chiếc xe tải của mình. Cả hai trèo lên cabin xe tải và bắt đầu nổ máy, chọn một con đường khác để đi. Nghe ông mình kể đến đây, tôi tò mò hỏi: sau đó ra sao hả ông? Sao ông Nhân lại làm thế hả? Ông tôi thở dài bảo: ông Nhân bảo hôm đó may mà con núi lở nên tránh được trận phục kích của địch đấy. Ông còn bảo do vong linh các đồng chí làm cho đất đá sạt nên hai chúng ta mới tránh được họa đó. Quân nhân chúng ta thì chẳng ai tin vào thế giới ma quỷ, nhưng có thờ có thiêng, thắp cho đồng đội một điếu thuốc âu cũng là cái nghĩa mà. Nhưng những câu chuyện liêu trai về sau thì đích thị làm thế giới quan của ta thay đổi. Ông nội tôi chậm ngâm mấy giây rồi lại tiếp tục cất giọng ồm ồm: theo lời kể của ông, dạo đó chiến tranh lớn lắm, sau một thời gian là anh tài xế quân nhu, ông Nậm được cấp trên cử qua học bên quân y cứu chữa thương binh. Vì khu ông Nậm đóng quân chính là khu vực máy bay ném bom ác liệt nhất. Khu vực đóng quân của ông Nậm gần một cái hang nên khi có không kích thì mọi người mau chóng di tản thương binh vào hang để tránh bom. Nhưng chuyện đáng sợ không nằm ở cái hang này, mà là nó nằm ở việc hôm trước ông Nậm có tiếp nhận nhiều thương binh. Có người nặng, có người nhẹ, nhưng người mà ông Nậm chú ý đến không phải thương binh, là một chiến sĩ tên Luận, người mang thương binh đến. Hôm đó là một ngày mưa nhằm tháng 6 năm 1963. Cả đám đang ngồi cười đùa, nói chuyện vui vẻ với anh em chiến sĩ ngồi quanh đấy về chiến trường, người thân. Đột nhiên chiến sĩ tên Luận đó đổi câu chuyện sang chủ đề khác. Nhưng câu chuyện người chiến sĩ tên Luận đó nói không phải vui đâu, mà Luận chỉ mặt người này người kia, xong nói rõ cái chết của họ sẽ ra làm sao luôn. Mấy ông kia thì cũng cho là chuyện vớ vẩn nên không chấp, cũng chả tức giận gì. Chiến tranh mà, sống chết chỉ như đường tơ kẽ tóc. Nghe thấy Luận phán xanh rờn, mấy đồng chí còn vui miệng hỏi lại: thế mày chết như thế nào hả Luận? Luận cười nhạt lắc đầu chua chát rồi bảo: tao ấy hả? Tao bị cụt đầu chết. Cả đám cười ầm lên coi đó là trò đùa vui. Nhưng ông Nậm thật sự thấy gai người vì câu chuyện đó xảy ra đúng như lời người chiến sĩ đó nói. Ngày hôm sau, sau cuộc không kích, ông Nậm cùng các đồng đội ra khỏi hang thì khu căn cứ bị bỏ bom chết rất nhiều người, cả dân và bộ đội. Ông Nậm trong quá trình thu dọn xác liệt sĩ thì biết cái chiến sĩ tên Luận này đúng là bị bay mất đầu, cơ thể gần như nguyên vẹn, nhưng đầu thì bị cắt cụt đúng ở cổ và không thấy đầu đồng chí Luận ở đâu luôn. Ngừng một hơi lấy lại bình tĩnh, ông nội tôi khẽ lau giọt nước mắt rồi trầm giọng tiếp tục kể về đoạn quá khứ oai hùng đó. Hồi đó ngoài đi săn thú rừng thì chiều nào ông Nằm cũng tầm khoảng 4 giờ là vác cần ra cái hồ gần đó câu cá. Mỗi khi rảnh rỗi mọi người chia nhau đi săn kiếm thêm thực phẩm cho thương binh. Mà ông Nằm chỉ ngồi đúng một chỗ duy nhất vì để còn chạy về cấp cứu thương binh khi có ai gọi. Hôm đó vừa mang cần ra câu được một lúc, ông Nậm chưa câu được con cá nào thì tự nhiên có người chạy ra gọi, nên ông Nậm lập tức xách cần câu về ngay. Vừa về đến nơi thì ông Nậm nghe thấy tiếng máy bay và một tiếng nổ rất lớn. May mắn là chỉ có mấy chiếc tiêm kích, nó ném bom rồi rút đi ngay, và nó không ném trúng khu của ông Nậm. Nhưng hỏi ông Nậm có sợ không thì không. Ngay chiều hôm sau, ông Nậm lại đi câu cá tiếp, thì lúc này chuyện rùng rợn mới bắt đầu. Đúng vị trí ông Nậm hay ngồi câu là một hố bom khủng. Ông Nậm thoáng chút rùng mình. Nếu hôm qua ông gan lì còn ngồi câu thêm thì chắc ông không còn ngồi đây mà kể chuyện cho tôi nữa. Lúc đó ông Nậm mới nhận ra người gọi mình hôm qua cũng rất bí ẩn, vì ông chỉ nghe thấy giọng đàn ông gọi tên mình, thành âm thoát tục như vọng về từ chốn nào xa xăm, nhưng không thấy người. Lúc chạy về đơn vị thì bị không kích luôn, nên cũng chả để ý xem ai là người đã gọi mình nữa. Sau đó cũng vào năm 1963, ông Nậm được cấp trên cử sang đội rà phá bom mìn. Quả thật các chiến sĩ đi trước mà ông Nậm coi là lớp đàn anh đi trước nói cấm có sai. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chỉ riêng tập đào bới đất dò mìn, gói buộc lượng nổ, rà phá các loại bom mìn mở đường, tập bắn súng cũng hết nguyên ngày rồi. Lịch huấn luyện dày đặc như vậy mà đến giờ ăn uống mỗi người cũng chỉ được hai bát cơm đầy với vài món rau dại. Thịt lợn thì một tuần cũng chỉ được ăn có hai bữa. Tình trạng chung của cả nước mà, đành phải chịu thôi. Có lẽ không chỉ ông mà ai ai cũng tự nhủ như vậy. Tập luyện trên thao trường một tuần thì ông Nằm và nhiều đồng chí khác lại tiếp tục được chỉ huy điều ra Bắc tiếp quản cái đồn cũ mà phe địch khi thua trận đã bỏ lại. Và nhiệm vụ được giao là phải đà phá hết bom mìn mà phe địch thua trận gài lại để bẫy quân giải phóng. Khi đến nơi, ông Nậm và 11 đồng chí khác được xếp vào một tiểu đội, gồm 12 người. Ông Nậm được giao cho chức tiểu đội trưởng vì kinh nghiệm trận mạc dày dặn, cũng như việc rà phá bom. Ông có nhiều mẹo hay lắm. Dưới sự phân công của ông Nậm, tiểu đội ấy lại chia ra làm 3 tổ thay nhau công tác vào sáng, chiều, tối. Chỉ những nơi nào có quá nhiều mìn hay chỗ đường bị hư hỏng nặng thì mới phải điều cả 3 tổ đi. Chỗ tiểu đội ông Nậm giàu đó đóng quân lại chính là nơi ác liệt nhất, bị bom Mỹ cày xới khu Đông La. Nghe một cụ già trong làng tên Thân kể lại rằng, mấy chục năm về trước khu đất mà tất cả các nhà trong xóm cụ đang sống là một khu đánh trận giữa hai bên Pháp và Việt Nam. Lính tráng hai bên chết không dưới 5.000 quân. Sau này kết thúc chiến tranh, xác của lính chỉ được vùi tạm xuống đất, rồi quân ta cũng rút về Thăng Long. Từ đó khu đất này gọi là khu Đông La, người dân cũng không ai dám ở vì âm khí nặng. Vừa nói cụ vừa chỉ vào song sắt cửa sổ nhà cụ bị phạt ngang mất hai cái song sắt phía trên. Đây này, hai cái song cửa sổ này là dấu vết để lại của một mảnh pháo phạt ngang qua đấy. Pháo của bọn Pháp bắn để hại dân làng. May mà lúc đó nhà ta đã đi sơ tán cả nên không có ai bị thương vong gì. Hai bộ cốt chỗ bụi tre kia có thể là chết do bị trúng phải mảnh văng của bom mìn gì đó trong năm đó, rồi bị pháo bắn xới tung đất cát vùi lên. Nghe ông kể đến đây, tôi gãi đầu hỏi dò. Dạo ấy các chiến sĩ chắc giàn nàn lắm ông nhỉ? Ông nội tôi cười khà khà rồi bảo. Giàn nàn chứ, hiểm nguy chứ. Có điều là lính của Hồ mang trong mình mối nợ xương máu với bè lũ cướp nước, bán nước, thì mấy cái đó tụi ông coi nhẹ bẫng. Còn phải biết là đa số các đơn vị doanh trại quân đội mà chúng ta đóng quân dạo đó là nằm trên doanh trại cũ của địch. Nôm na cho dễ hiểu, đó là quân ta đánh doanh trại của địch. Khi chiếm được thì chúng ta lợi dụng cơ sở vật chất của địch đã xây dựng sẵn để ở luôn. Cùng lắm để tiết kiệm thì chỉ xây thêm một số công sự phòng ngự mới như hào, lô cốt. Với tâm trí non nớt của đứa bé lớp 4 như tôi, lời ông nói cũng chẳng thấm. Nên ngô nghề hỏi lại. sao các chiến sĩ lại không xây cái mới hả ông? Ông nội đít thêm một hơi thuốc rồi giảng giải. Vì hồi đó quân ta còn nghèo về trang thiết bị, vũ khí đạn dược, nên tận dụng được cái gì hay cái đó con ạ. Do vậy khi các tư lệnh cấp trên quyết định đánh một đơn vị nào đó của địch thì sẽ dùng chiến thuật 3-1. Tôi hỏi lại, chiến thuật 3-1 là như thế nào hả ông? Chiến thuật 3-1 tức là bên địch có một tiểu đoàn thì bên ta sẽ dùng 3 tiểu đoàn để đánh kẹp nhằm đảm bảo mục tiêu đánh là phải thắng. Mà ví dụ như bản thân mình sắp bị đánh thì bất cứ ai cũng sẽ chống cự đến cùng thôi. Xung quanh có bao nhiêu chướng ngại vật, bom mìn, dây kém gai thì bọn địch giăng hết xung quanh doanh trại của chúng. Do vậy bên ta thường sẽ phải đánh cửa mở, thường là do một đơn vị công binh phụ trách. Đơn vị này hôm sau đánh thì tối nay sẽ được làm lễ truy điệu, vì khi tiến công sẽ chẳng còn sống được bao nhiêu người. Vì khi lao vào thì địch sẽ biết và tập trung mọi hỏa lực chúng có để bắn vào vị trí đó. Thời đó oai hùng lắm con ạ. Cũng vì lẽ đó mà khi chiếm được căn cứ của địch, ngoài việc đả phá bom mìn, tiểu đội ông và hầu như cả sư đoàn theo chỉ thị cấp trên còn tiến hành tăng gia sản xuất tại chỗ. Vì chết quá nhiều, nhiều khi đi cuốc đất trồng rau còn đào được xương người, đào được MB9, lựu đạn chưa nổ hết. Chậm ngâm mấy giây, ông khẽ sụt sùi bảo. Đợt đó sư đoàn ông có vụ cuốc đất đào được đạn AK, chẳng may cuốc vào nó nổ. Mấy đồng chí phải đi gắp đạn ở ổ bụng vì nó găm vào. Ai biết đâu mỗi tấc đất nơi quân ta đứng trong doanh trại lại có vài bộ xương ở đấy. Từng gốc cây ngọn cỏ liệu có thấm máu người, vùi xác ai, hoặc vài phần cơ thể hay không. Chiến tranh mà. Theo giọng kể chậm chậm của ông, tôi có thể hình dung nơi ông tôi đóng quân nơi đồn này thì phải gọi là muỗi kinh khủng khiếp. Mà cái giống muỗi rừng nó bé tí thôi mà đốt thì ngứa không chịu nổi. Đã thế cái đồn cũ của địch còn âm u rồi thêm mùi ẩm mốc nữa. Dù khi tiếp nhận các chiến sĩ đã sử dụng nhiều biện pháp vệ sinh, nhưng cũng không hết được mùi ẩm mốc cùng những vệt máu đã lâu, nên biến thành màu đen sì loang lổ dính trên tường. Ai nhìn thấy cũng ngán ngẩm, lén nhìn nhau rồi tặc lưỡi cho qua. Chuyện kỳ dị bắt đầu diễn ra vào một đêm tối trời nhằm tháng 10 âm lịch. Do đó bọn Việt gian trà trộn vào trong dân làng rồi tung những tin đồn nhảm, hỏng chia rẽ tình dân quân. Nào là có quanh đồn quân ta trú đóng có ma, rồi chất độc bị giấu dưới đất, thậm chí là có cả người chết, khiến bà con dân chúng không ai dám bén mảng tới gần đồn nơi ông Nậm đóng quân. Thậm chí khi thấy đám ông Nậm, nhiều em bé còn vừa chạy vừa khóc vì nghĩ các chiến sĩ cũng là ma. Bố mẹ các em phải giải thích cho các em hiểu các chiến sĩ là quân giải phóng đi đánh giặc cứu nước, còn ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thì các em mới hiểu và thôi không sợ hãi đám ông Nậm nữa. Nhưng bà con cũng hơi e dè mỗi khi tới gần nơi các chiến sĩ đang đóng quân, nhất là vào ban đêm lại càng không ai dám lui tới, khiến cho nơi này vốn đã âm u này lại thêm 10 phần thiếu đi dương khí. Sư đoàn trưởng dạo đó tức lắm, cả ngày cứ chỉ chăm chăm tìm kẻ đã tung tin đồn ra bên ngoài, khiến bà con sợ hãi mà xa lánh chiến sĩ. Cái kìm giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng bị lòi ra. Vì sao nó lòi ra và lòi ra như thế nào? Qua lời kể của ông, tôi xin được kể ra ở đây vì đó cũng là một câu chuyện kỳ lạ và bí ẩn. Cứ đều đều một tháng, anh em chiến sĩ lại được nhận quân nhu tiếp tế một lần. Chỗ ông Nậm đang đóng quân chỉ là khắc phục hậu quả chiến tranh, tàn dư bom mìn, nên cũng không có nhiều đồ tiếp tế và cũng không phải cứ tháng nào cũng được nhận. Hơn nữa anh em cũng chỉ tạm đóng quân ở đây, sau này nghiệp vụ cứng cáp rồi mới cho ra tiền tuyến. Mỗi lần quân nhu đến cũng có đúng 8 xe đạp chở đủ các thứ như gạo, muối, lương khô, báo chí tin tức, thuốc lá cuốn, thư gia đình gửi cho những anh em ở xa nhà. Đạn dược một ít thôi, chủ yếu là thuốc nổ TNT dùng trong công việc. Cuốc, xẻng, rìu, dao búa, xà beng mới, những cái cũ sẽ được gửi ngược trở lại để đúc lại. Vì đặc thù việc của các chiến sĩ rà phá bom mìn thì các loại trên có tốt đến mấy cũng nhanh cùn và hỏng. Đêm hôm đó là đến hạn lĩnh quân nhu. Vì chiến tranh nên tất cả quân nhu đều được chuyển vào buổi tối để tránh bị máy bay trinh sát của địch phát hiện. Mấy chục anh em trong phân đội rà phá bom đã quá quen với cảnh đón quân nhu, nên đứng từ xa cũng đã nhìn thấy lấp ló những bóng dáng quen thuộc bên cạnh những chiếc xe thổ cả tàng, được gia cố thêm hai cây gỗ phía sau để chở thêm được nhiều đồ hơn. Lốp thì được bọc thêm một lớp cao su tự quấn để khi đi đường rừng có nhiều đá lởm chởm sẽ không bị hỏng lốp. Mọi người theo hiệu lệnh nhanh chóng chuyển tất cả đồ đạc vào trong kho. Các chiến sĩ vận lương đi xa là thế, nhưng cũng giúp một tay chuyển hết đồ đạc vào kho. Chỉ một người trong nhóm đó và ông Nậm cùng ông Khu là có trách nhiệm kiểm kê lại xem đã giao đủ quân nhu chưa và sẽ ký nhận. Tất cả đã được chuyển hết vào kho nhưng vẫn còn thiếu 5 bao gạo và thư gia đình gửi cho anh em chiến sĩ xa nhà thì chẳng thấy đâu. Thấy sự lạ, ông Đậm cùng mấy chiến sĩ trong đội vận tải tập hợp thành một hàng ngang điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thiếu mất một xe rồi đồng chí. Ủa, sao thiếu mất một xe rồi? Lúc đi qua đường rừng chính mắt tôi kiểm tra lại vẫn còn đủ 8 xe cơ mà. Một chiến sĩ trong nhóm lên tiếng xác nhận. Xe đi cuối cùng là của đồng chí Lầu. Lạ nhỉ, mới cách đây khoảng nửa giờ tôi còn thấy anh ấy mà. Lại người khác nói. Đúng thế, tôi là người đi sau đồng chí Lầu, nhưng dần dần thấy đồng chí ấy bị tụt lại phía sau tôi. Lúc tôi vượt qua đồng chí ấy, tôi còn dựng lại động viên đồng chí ấy cố lên, sắp tới nơi rồi cơ mà. Ông Nậm thấy sự lạ vội trấn an. Các đồng chí cứ bình tĩnh, bây giờ xin mời các đồng chí vào trong căn cứ ngồi nghỉ ngơi uống nước đã. Rồi ngay bây giờ chúng tôi sẽ cử vài người thông thuộc địa hình nơi này tìm người đi lạc. Mọi người cũng đã quá mệt rồi nên đành vào căn cứ ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Ông Nậm hỏi một người trong nhóm để xác nhận. Các đồng chí cho tôi hỏi, người bị lạc tên là Lẩu đúng không? Anh lính quân nhu trả lời. Báo cáo, đồng chí ấy đúng tên là Lẩu ạ. Ông Nậm gật đầu tiếp lời. Thế thời gian gần đây nhất, đồng chí nhìn thấy đồng chí Lẩu là cách chỗ này bao xa? Người lính quân nhu đáp. Báo cáo cách đây khoảng nửa giờ đi bộ. Ông Nậm vội uống ngụm nước rồi khoác súng lên, quay qua nói với ông Sáu. Anh Sáu, anh cũng lấy một khẩu AK đi. Anh em mình cùng đi chia ra làm hai hướng nhé. Còn các đồng chí còn lại ở nhà nấu cơm, dọn nơi cho các đồng chí quân nhu ăn uống rồi nghỉ ngơi. Nghe rõ chưa? Tất cả đồng thanh hô rõ. Lúc này một nữ chiến sĩ trong nhóm vận tải mới lên tiếng. Khoan, tôi nhớ ra rồi, lúc đó đồng chí Lẩu đi sau tôi chỉ khoảng 3 sải tay thôi, thì bỗng nhiên tôi thấy đồng chí ấy dắt cả xe vào một con đường nhỏ bên phía tay phải. Bên cạnh đường có một gốc cây bị bật rễ, to bằng bắp đùi người lớn. Tôi nhìn theo hướng đó thì thấy cách đó không xa là một ngôi nhà nhỏ hoang tàn. Tôi sợ đồng chí đi lộn hướng nên gọi với theo. Đồng chí đi sai rồi, hướng này cơ mà. Thì đồng chí Lẩu đáp. Tôi đi vệ sinh chưa cỡ tôi mà đi lạc sao nổi. Tôi thấy xấu hổ vì bỗng dưng hỏi chuyện vô duyên, nên cắm đầu đi tiếp cho tới đây. Ngôi nhà đổ nát, có phải ngôi nhà nằm cạnh một con kênh không? Ông Nậm và ông Sáu đồng thanh hỏi. Nữ chiến sĩ quân nhu xác nhận. Vâng, là một ngôi nhà nhỏ, còn có con kênh hay không thì tôi không chắc vì trời tối quá đồng chí ạ. Ông Nậm thoáng có chút bất an, quay sang giục ông Sáu. Thôi, không nói nhiều nữa, đi tìm thôi. Nguy rồi anh Sáu ạ. Nghe đến đây tôi cả sợ hỏi gấp. Ngôi nhà đó làm sao hả ông? Mà sao nhìn nét mặt ông tái mét thế hả? Ông nội tôi chau mày bảo. Ngôi nhà bỏ hoang đó đích thị là có ma. Vì dân làng quanh bốt chẳng ai dám bén mảng đến. Đám Việt gian cũng dựa vào lời ấy mà tung tin đồn thất thiệt, làm hoang mang lòng quân đấy con. Nhưng quả thật quanh đó lắm sự lạ lắm. Tôi im lặng tiếp tục lắng nghe. Ban đêm, tiểu đội của ông Nậm và các tiểu đội khác có nhiệm vụ đi gác đêm. Việc gác đêm là một việc cực kỳ quan trọng. Các chiến sĩ liên tục tuần tra quanh khu vực được giao, xem có địch hay bọn Việt gian bật tường rào vào đánh úp hay phá hoại đơn vị không. Đêm đó có đồng chí tên Hưởng nhận nhiệm vụ canh gác tại con kênh sát căn nhà hoang tàn đó. Đang chắc tay súng thì đồng chí Hưởng phát hiện ra một bóng người đi từ đường cái vào trong căn nhà. Lúc đầu đồng chí Hưởng tưởng đồng chí Nam gác ở gần đó đang tuần tra nên không chú ý nữa. Nhưng mất một lúc sau không thấy đồng chí đó quay lại. Đồng chí Hưởng thấy lạ, bèn nhìn sang phía nhà hoang xem thử, thì thấy cái bóng người đó cứ đi vòng quanh một cái cây đa bên phải căn nhà. Bóng người cứ thập thò, đi vòng qua vòng lại, không nhanh, không chậm. Tính cảnh giác của lính cụ Hồ cao lắm, nghĩ là địch cài người vào do thám, nên đồng chí Hưởng nhẹ nhàng tiến lại, súng lên đạn rồi hô to: "Đứng im, giơ tay lên." Nghe tiếng thét của đồng chí Hưởng, đồng chí Nhu ở gần đó cũng lao nhanh lại hỗ trợ vì tưởng gặp quân giặc. Vừa đến nơi rọi đèn pin thì nhận thấy đó đúng là đồng chí Nam. Lạ thay, đồng chí Nam hai mắt nhắm nghiền, tay ôm súng, cứ đi vòng vòng quanh gốc cây đa, gọi 3-4 lần cũng không đáp lại. Thấy lạ, đồng chí Nhu mới tiến lại đập vai nó rồi hô: "Ê, Nam Nam, mày làm sao thế? Mơ ngủ à?" Lúc này mới thấy đồng chí Nam giật mình tỉnh lại. Đồng chí Hưởng lúc này mới hạ súng tiến lại hỏi: "Mày làm gì mà đêm hôm bỏ vị trí, ôm súng ra đây thế?" Đồng chí Nam ú ớ bảo chẳng biết gì. Hôm sau đồng chí Hưởng kể lại cho ông Nậm và anh em nghe. Ông Nậm và các chiến sĩ nghĩ chắc bị mộng du, song chẳng ai quan tâm lắm. Ai dè, tầm 3 hôm sau cảnh tượng đó lại diễn ra hệt như vậy. Đồng chí Nam cứ ôm súng đi lòng tại gốc đa cổ thụ có tàn lá lớn bao lấy căn nhà hoang. Các chiến sĩ gác đêm thấy sự lạ nên báo cáo tình hình lại cho ông Nậm và trung đội trưởng. Sau một hồi bàn bạc, ông Nậm chỉ can dặn: "Các anh em cứ chắc tay súng đừng hoang mang. Đêm nay ai gác thì chú ý vị trí của đồng chí Nam, xem đồng chí ấy có bỏ vị trí không. Đơn vị ta nằm gần bờ hào, cách làng một con kênh thoát nước. Tên nó là kênh Năm Bầu. Kênh này là kênh nhân tạo, dạo trước địch nó xây lên làm bằng bê tông cốt thép, sâu tầm 7-8 mét. Tôi sợ nếu đồng chí Nam mà mộng du đi lạc ra kênh rơi xuống thì không chết cũng tàn." Thế là đêm nào gác, anh em chiến sĩ cũng phải đi ngó vị trí đồng chí Nam được giao. Dần dà để ý đồng chí Nam mộng du với tần suất ngày càng nhiều. Đầu tiên chỉ tầm 3-4 hôm mới đi một lần, dần dần cách 1-2 hôm đi, rồi đến lúc hôm nào cũng bị. Mà đi toàn lúc giờ linh, cứ nửa đêm đến tầm 4 giờ sáng. Nếu mà chuyện chỉ đơn giản là đồng chí Nam mộng du rồi đi lòng vòng thì cũng chẳng có gì đáng nói. Chuyện đáng sợ xảy ra khi đồng chí Nam bị mộng du như vậy gần 2 tuần thì sự lạ xảy ra. Hôm đó đồng chí Nhiệm đang gác, lúc đó chắc tầm hơn 1 giờ sáng. Đồng chí Nhiệm đang đi đi lại lại quanh vị trí được giao thì nghe tiếng bước chân sau lưng. Ngay lập tức đồng chí Nhiệm quay lại, thấy một bóng người cứ bước 3 bước, rồi dừng mấy giây, xong lại bước 3 bước, lặp đi lặp lại tiến về vị trí đồng chí Nhiệm đang canh gác. Đồng chí Nhiệm hô to: "Kẻ nào?" Nhưng bóng người đó cứ lặp lại động tác đó cực kỳ ma quái. Đồng chí Nhiệm vốn là một tay võ nghệ đầy mình, chẳng cần dùng súng đã đánh gục kẻ lạ mặt. Lúc mới mở đèn pin lên soi mặt thì thấy đó là đồng chí Nam. Nghe tiếng gọi của Nhiệm, ông Nậm cùng các anh em chạy ra thì thấy đồng chí Nam với đôi mắt mở trợn trừng, toàn lòng trắng, mồm còn ngoác ra cười. Ông Nậm tiến lại tát cho 2 cái, Nam mới ú ớ choàng tỉnh. Tưởng là có địch nên Nam hô ầm lên: "Địch! Có địch!" Đến khi nhận ra trước mặt là tiểu đội trưởng cùng anh em chiến sĩ, Nam cứ ú ớ không thành lời. Sau lần đó, Nam lên cơn sốt ly bì phải chuyển vào hậu tuyến. Việc đảm bảo an toàn cho căn cứ tại vị trí đó giao lại cho ông Hữu và một chiến sĩ trẻ trong tiểu đội tên là Huấn. Hôm đấy vào 26 tháng 12 âm lịch, cả hai nhanh chóng tiến lại vị trí để thay ca. Chính là vị trí sát căn nhà hoang, nơi mà bọn Việt gian tung tin đồn có ma để làm hoang mang lòng quân. Nói qua chỗ này thì đường cây bạt ngàn âm u khỏi nói. Trước đây khi đồng chí Huấn đi thì không có thấy có mộ mả gì cả hết. Cho đến đêm nay, khi dân làng đi thanh minh tảo mộ, dọn dẹp hết cây cối thì xung quanh khu vực đấy thấy toàn mộ là mộ. Lúc ấy đồng chí Huấn, một chiến sĩ trẻ mới xếp bút nghiền, cũng thấy hơi sợ. Đồng chí Hữu thì đã đi đến vị trí đầu dốc. Đồng chí Huấn cố đi nhanh để qua hết chỗ đấy, để quay về chỗ đồng chí Hữu cho đỡ sợ. Đang phi đi thì bỗng nhiên tối quá, đồng chí Huấn chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân bước sau lưng. Quay lại thì chẳng có ai. Lúc này thì da gà lông ná nổi dựng đứng lên rồi, liền ôm cây súng lên đạn trực bắn cho đỡ hoảng. Chưa kịp làm gì thì nghe tiếng bụp sau lưng, rõ ràng như ai ném đá vào lưng mình. Theo phản xạ tự nhiên, đồng chí Huấn quay ngoắt lại sau lưng thì cũng chẳng thấy gì. Đến lúc quay mặt lại thì tái mặt thấy một người phụ nữ mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc dài lòa xòa, mặt trắng bệch, hai hốc mắt sâu hoắm đen sì, miệng ngoác đến mang tai, giơ hai tay về phía mình trực lao đến. Lúc này chân tay bủn rủn, quên luôn là có súng. Cơ mà súng thì ăn thua gì với ma, cố gắng vùng lên quay đầu chạy, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, vẫn thấy bóng đàn bà đó lướt theo sau. Đồng chí Huấn sợ quá thét lên rồi liệm đi luôn. Khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở quân y. Ông Đậm hỏi sao lại nằm đấy thì đồng chí Hữu bảo ông đang đi tuần gần khu vực đấy, thấy tiếng hét chạy đến, thấy đồng chí Huấn ngã sóng xoài, mặt tái nhợt, sốt bừng bừng nên cõng hai cây số ra quân y khám. Lúc này đồng chí Huấn tỉnh táo nên kể lại hết sự việc cho mọi người nghe. Thì đồng chí phân đội trưởng quân y kể là 2 năm trước chỗ căn nhà đó có cô gái 19 tuổi đi tìm châu lạc, bị hai thằng giặc giết rồi hiếp, sau đó vứt xác vào khu vực đó. Cô gái chết oan đó được người nhà chôn ở gốc cây đa đó luôn. Trở lại sự việc, tin đồn căn nhà ma đó ám ảnh lắm, sợ người chiến sĩ quân nhu kia bị ma giấu, nên ngay lập tức ông Nậm cùng ông Sáu xách súng đi luôn. Đồng chí Lẩu ơi! Anh Lẩu ơi! Hai người gào khàn cả tiếng, đi mãi tìm mãi, đến khi cả gái báo hiệu trời đã gần sáng mà không thấy người lính quân nhu tên Lẩu đó đâu. Hai người lính cũng đã đi hết các ngóc ngách, rồi cuối cùng gặp nhau dưới đầu dốc. Hai người đành mắt nhắm mắt mở ra về vì buồn ngủ, định bụng sẽ nhờ thêm bà con và anh em trong đội phụ tìm giúp. Bỗng dưng Trần Đồng Sáu vấp phải một vật gì đó mềm mềm ngay dưới chân rồi bị ngã sấp mặt. Ông Sáu lồm cồm bỏ dậy rồi văng tục. Bố tiền sư, trâu bỏ nhà nào, thả ra sớm thế, làm ông mày ngã. Định hình lại thì ôi thôi, một người đàn ông tóc hoa râm đang nằm trong tình trạng người vắt ngang trên một chiếc xe đạp chở mấy bao gạo. Đây chắc chắn là người lính quân nhu mà hai người đang tìm rồi. Cả hai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Lại mãi không tỉnh, hai người đành phải lật người anh ta lên để kiểm tra xem người anh ta có bị thương ở chỗ nào không. Mở hàng nút áo ra thì ôi thôi, cả hai cùng chết lặng khi phát hiện ra hắn ta là gián điệp của phe địch. Bên trong người hắn ta giấu toàn truyền đơn nói xấu cách mạng, rồi báo viết toàn tin tức bịa đặt, xuyên tạc tình hình chính trị. Nào là quân ta đang bị thua liềng xiềng ở nhiều mặt trận, nếu người dân nào khôn ngoan thì hãy đầu hàng chính phủ Mỹ và tố cộng, diệt cộng sẽ được nhà nước Mỹ trọng thưởng. Nhược bằng ngược lại che giấu hay nuôi dưỡng những chiến sĩ Việt Minh thì sẽ bị tử hình. Toàn những tin tức bịa đặt sai sự thật. Sau khi tỉnh lại, hắn ta bị trói mang về đồn. Hắn ta khai nhận 2 tháng trước hắn ta nghe được vài câu chuyện xảy ra trong đồn này. Rồi chính hắn ta là người đã bịa ra thêm những câu chuyện ma khác, rồi kể cho người dân nghe, nhằm chia cắt tỉnh quân dân. Sau đó lợi dụng lúc lòng dân đang đi xuống, sẽ tung những truyền đơn này ra. Sau cùng quân bên kia sẽ đánh chiếm lại đồn ngay sau đó không lâu. Nhưng điều hắn ta không ngờ tới rằng chính hắn ta lại bị ma nhát đến mức không còn biết lối để đi nữa, bị kiệt sức ngay khi chỉ cách đồn 1 cây số. Ông Nậm tò mò hỏi chuyện gì đã diễn ra với hắn ta. Hắn ta kể lại bằng một chất giọng run run và ám ảnh. Lúc đó khi đi ngang qua một khúc cua, hắn mót đi vệ sinh quá nên dắt cả xe vào con đường nhỏ ngay bên cạnh để giải quyết. Xong xuôi khi nhìn lại, hắn mới giật mình, thì ra hắn đã đi vệ sinh ngay trên một mô đất nhỏ. Bên trên mô đất có cắm vài cây nhang đã cháy hết. Ngẩng đầu lên thì thấy cây đa cổ thụ, gốc cây lớn lắm nằm sát cạnh căn nhà hoang. Hắn vội dắt xe ra khỏi con đường nhỏ đó và tiếp tục trở lại vào con đường cũ. Đi được một đoạn thì có cảm giác có tiếng bước chân loạt xoạt đi theo sau mình. Hắn ngoảnh lại phía sau thì không một bóng người. Dắt xe đi tiếp thì giật mình nhìn lại khung cảnh hai bên, sao này nhấp nhô toàn những mộ là mộ. Vẫn là con đường nhiều lần đi theo đoàn vận lương, sao không thấy, mà hôm nay lại thấy toàn những mộ là mộ. Hắn đi tiếp một đoạn thì thấy xe cứ nặng dần,

họ bị giết bằng dao, rất nhiều xác, và ngay sát mặt ông Khảm là một cái xác mặt đầy ròi bỏ đang bỏ tới bỏ lui trong hai cái hốc mắt. Chỉ có ông Nậm là bình thản. Ông bấu tay vào hai chỗ nứt trên khe đá rồi phi thân nhảy lên dễ dàng, còn ném cái dây leo kéo ông Khảm lên. Đến khi thoát khỏi vòng vây, hai người mới biết khổ là như thế nào. Khi tắm không có xà bông, mùi của xác người ám vào quần áo tắm cỡ nào cũng không ra hết mùi, và ròi bám vào đầy tay chân mặt mũi, chỗ nào cũng có. Đến cả lúc tắm xong định sáng mai đi tiếp thì ruồi rừng bâu đầy, hôi kinh khủng khiếp. Đi được một ngày thì lạc trong rừng, hai người không tìm được lối ra, cứ đi quanh quẩn một chỗ. Lương khô thì hết, nước đã cạn, ông Khảm đói hoa cả mắt. Ông Nậm đào củ rừng, uống nước trong các vách đá có khe nhỏ. Hai người cầm cự được hai ngày. Tới ngày thứ ba thì đằng xa ông Nậm phát hiện có một ngôi làng. Ông Khảm mừng lắm vì chắc mẩm sẽ được bữa no. Khi cả hai vừa vào thì rất tuyệt vọng vì trong làng chả có ai cả. Ông Khảm gần như hoảng loạn khóc như con nít. Ông Nậm trấn an động viên, đợi đồng đội đến cứu. Hai người ráng tìm lục mọi thứ để ăn, nhưng chỉ tìm được một nhúm gạo vương vãi. Hai người đành chia nhau mỗi người hơn 50 hạt nhai sống luôn. Tới tối lựa cái nhà nào đó trong làng ngủ cho lại sức. Cuối cùng cũng tìm được về cứ điểm báo cáo tình hình cho cấp trên. Bình Dương vào tháng 2 năm 2020. Chiến tranh có thể không giết được ông, nhưng tuổi già và bệnh tật đã mang ông đi. Ông tôi mất sau khi đã cống hiến thanh xuân cho đất nước và cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân nghèo. Nhờ câu chuyện của ông, tôi mới nhận ra tất cả chúng ta, sống hay chết đều có số cả, đều đã được an bài. Và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn khắc sâu trong tâm khảm tôi, hình ảnh thiêng liêng và vô cùng cao quý. Quý vị vừa đón nghe xong một tập truyện mới của tác giả Mạnh Ninh, và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tác giả đặt tên câu chuyện là Đứa Con Nghịch Tử, và có lẽ nghe tiêu đề thôi thì chúng ta cũng đã hiểu tác giả sẽ kể về chủ đề chữ hiếu trong câu chuyện này, và câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Hôm nay mới vừa đến hơn 10 giờ trưa, cái con đường bụi mù vào xóm đoài nghèo này chật kín xe ô tô của công an. Người dân nghèo trong xóm đoài đang còn tập trung đông nghịt nhìn ngó, xô đẩy nhìn vào một cái căn nhà cấp 4 ngay đầu đường sập xệ. Nhiều mảng tường đã chóc ra từng mảng, lộ ra mấy viên gạch xỉn màu đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên trong tiếng của một đồng chí công an đọc lệnh bắt giam khẩn cấp to, rõ ràng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Lệnh bắt tạm giam khẩn cấp anh Lê Văn Linh, can tội có liên quan đến cái chết của bà Trần Thị Thoan, mẹ của bị cáo. Sau khi khám xét hiện trường, chúng tôi có thu được một số vân tay và thu được một cây kiếm trong nhà có vết máu. Mời anh về đồn công an hợp tác điều tra. Tiếng người công an vừa dứt thì tiếng của một người phụ nữ vang lên, đó là em gái ruột của mẹ Linh, bà Thoa. Bà ấy từ ngoài cổng chạy vào khóc lóc thảm thiết. Ôi, Linh ơi là Linh, làm sao mày lại ác thế này hả Linh? Con vật nó cũng không ăn thịt đồng loại, cớ sao mày lại giết mẹ mày? Người mang nặng đẻ đau mày hả Linh? Cái thằng cầm thú đội lốt người kia, mày trả mạng chị tao lại cho tao đi. Thằng Linh lúc này vẫn còn trong cơn phê thuốc, mắt nó vẫn lừ đừ, miệng không ngừng chửi tục. Tiếng bà Thoa cứ thế vang lên, bà con chòm xóm xung quanh bàn tán xôn xao hẳn lên. Hóa ra thằng Linh giết mẹ nó là bà Thoan rồi ném xuống cái giếng hoang sau nhà nó. Rồi nó xem như chẳng có chuyện gì, cũng đi tìm cho con lẻ. Sau đó không tìm nữa, bà con chòm xóm cũng hay qua hỏi nó bà Thoan đi đâu. Nhưng thằng Linh gắt gỏng nói. Bà ấy có tay có chân, đi đâu thì làm sao tôi cản được. Chẳng ai có thể nghĩ rằng thằng Linh nó lại mất nhân tính như vậy, nhẫn tâm giết chết mẹ ruột của nó. Chuyện là bà Thoan phát hiện thằng Linh lại đi theo con đường cũ đó mà buôn bán ma túy với cho vay nặng lãi. Và nó nghiện ma túy rất là nặng. Nó bán hết đồ trong nhà, trong nhà chẳng có thứ gì giá trị. Đã hai lần con trai tù tội, bà Thoan khuyên can không được. Bây giờ còn nghiện ma túy nặng nữa. Rồi những của cải trong nhà không cánh mà bay, biến cố ập đến với bà Thoan. Trong một lần thằng Linh thèm thuốc, nó bắt bà Thoan cho nó tiền. Nhưng bà Thoan không chịu. Trong lúc tức giận, thằng Linh dùng kiếm chém chết mẹ của mình, rồi ném xác xuống dưới giếng. Căn nhà cấp 4 dột nát này là của mẹ con bà Thoan. Bà ấy năm nay đã ngót nghét hơn 50 tuổi, nhưng người ngoài nhìn vào thì cứ ngỡ bà đã hơn 60. Tóc bà đã điểm bạc hơn nửa cái đầu, khuôn mặt già nua khắc khổ vô cùng. Bà khóc không còn nước mắt khi đứa con của bà là thằng Linh. Năm nay nó mới có hơn 25, nhưng mà suốt ngày đàn đúng, rượu chè, cờ bạc với đám bạn xấu ở ngoài làng. Từ bé đến giờ, thằng Linh sống và lớn lên thiếu tình thương yêu của cha và mẹ. Bà Thoan thì gia cảnh nghèo quá, suốt ngày thả thằng Linh chơi một mình ở nhà. Sáng đi làm sớm nấu cho nó một nồi cơm với ít muối lạc nữa. Nó đói thì ăn, no thì ngủ, ngủ dậy thì đi chơi. Cứ như vậy thằng Linh lớn lên theo đám bạn hư. Đến khi bà Thoan phát hiện ra là đã quá muộn. Nó biết nhỏ tí tuổi đầu, nhưng hút thuốc, uống rượu sành điệu hơn cả người lớn. Sau khi bà Thoan phát hiện ra con như vậy, thì bà không có đi làm xa nữa. Bà quanh quẩn xung quanh cái xóm đoài. Ai nhờ gì thì làm nấy, hỏng vun vén tình cảm với con và cũng muốn uốn nắn cái thằng con lại theo con đường ngoan ngoãn. Nhưng dường như thằng Linh càng bị nó quản, thì nó lại phá phách ngỗ ngược hơn. Nhớ có đợt nó lên 16 tuổi, chẳng biết đứa mất dạy nào rủ nó đi ăn trộm gà về uống rượu. Thế là đêm đó thằng Linh đi bắt trộm gà, bị họ phát hiện đuổi đánh chạy trối chết. Về đến nhà đầu chảy máu rất nhiều, chân tay thì thâm tím, bà Thoan khóc lóc. Trời ơi, con ơi là con, mày có muốn mẹ sống nữa không? Sao suốt ngày mày cứ theo cái bọn đầu đường xó chợ đó làm gì hả con? Đó, mày nhìn xem, họ đánh cho ra thế này, người không ra người, ngợm không ra ngợm rồi đó con thấy chưa? Thằng Linh nó sừng cổ lên, cãi lại bà Thoan. Bà im mẹ nó đi, có tí này nhảm nhỏ cái gì. Tôi mệt rồi, đừng có ồn ào nữa. Nói rồi nó lủi vào trong cái phòng hôi hám mùi thuốc lá của nó, lăn ra cái chiếu mốc mèo ngủ ngon lành. Mặc cho cái đầu đang còn rỉ máu, nhưng chứng nào tật đó nó cũng không bỏ được. Sau khi vết thương trên người khỏi thì nó lại lang thang theo chúng bạn. Chỉ khi nào tới bữa cơm thì lại về. Có điều là người trong xóm đoài này nó không bao giờ trêu chọc đến họ. Rồi cái năm nó lên 18 tuổi, không biết làm sao mà nó lại thích cái con bé, con của ông trưởng xóm đoài. Suốt ngày lân la trước cửa nhà ông ta nằm đón đường con bé đi học về. Con bé thua thằng Linh 1 tuổi đang học cấp 3 ở trường huyện, cách đó 6 cây số. Cứ sáng con bé đạp xe đi, rồi chiều đạp xe về. Nhân duyên của hai đứa nó cũng quá khác biệt. Một buổi chiều con bé Lam đi học về gần đến xóm đoài thì bị cái thằng ất ơ nào đó trong bụi cỏ nhảy ra chặn xe lại. Em đẹp gái, nghe nói em là con của ông Phát trưởng xóm đoài. Chắc nhà em giàu lắm, anh đang thèm thuốc cho anh xin ít tiền nào. Lúc này con Lam vô cùng sợ hãi, vì trước tới giờ mấy năm nay đi con đường này nó chưa bao giờ gặp cảnh này cả. Nhiều lần về muộn cũng vậy, nó lắp bắp. Em không có nhiều tiền. Em còn có 20 ngàn, anh cầm tạm nghe. Nói rồi con Lam móc tờ 20 ngàn trong cái túi nhỏ bên hông quần ra, tay run run đưa về phía trước mặt cái thằng kia. Nó cầm tờ tiền rồi đưa lên mũi hít hà. Xong rồi nó nói giọng gằn lên. Em tưởng anh là thằng trẻ ranh à? 20 ngàn của em chưa đủ cho anh mua giấy nữa. Đưa tiền ra, nếu không hôm nay đừng có mong mà thoát khỏi tay anh. Con bé làm sợ co rúm lại, nó mếu máo. Em xin anh tha cho em đi. Về nhà đi, không bố mẹ em lo. Em thật sự không có nhiều tiền như vậy. Hôm nay em đóng tiền học thêm hết rồi. Hay là anh chờ em ở đây, em về nhà xin tiền rồi hôm sau em đi học, qua rồi em đưa cho anh. Thằng kia đột nhiên nắm lấy tay con Lam kéo mạnh về phía người nó, khiến cho con Lam đổ nhào về phía trước. Chiếc xe đạp đổ cảnh ra đất. Nó hét lên. Anh làm cái gì đó? Buông tôi ra! Có ai không? Bớ người ta! Có ai không? Cứu tôi với! Vừa may lúc đó thằng Linh đi đâu về ngang qua đó. Nó thấy con Linh đang bị thằng kia kéo tay vào người nó. Nó quát lên. Mẹ cái thằng đanh con kia! Dám chiều gái xóm đài tao à? Hôm nay tao đập chết con mẹ nhà mày! Nói rồi thằng Linh cầm lấy một cục gạch gần đó chạy đến. Thằng kia nó nghiện nên sức khỏe chẳng là bao. Thấy thằng Linh lao đến, nó sợ quá thả tay con Lam ra rồi chạy xa một đoạn. Nó mới nhìn lại nhận ra thằng Linh. Nó nói: À thằng Linh, mẹ nhà mày, sao phá chuyện tốt của tao hả? Mày chán sống rồi phải không? Thằng Linh cũng nhận ra thằng kia, nó quát: Mày đụng ai thì đụng, đừng có đụng vào người xóm đoài tao. Tao đéo cần biết mày là thằng nào, dù biết tao cũng đập. Thằng kia sợ quá quay lưng chạy mất. Lúc này thằng Linh mới chạy lại dựng xe lên cho con Lam rồi hỏi: Em có bị làm sao không? Em là con bác Phát trưởng xóm phải không? Lam lúc này mới đứng dậy vẫn còn run. Nghe thằng Linh hỏi, nó dạ dạ rồi thưa: Dạ dạ, em không sao. Em cảm ơn anh hôm nay. Nếu không có anh, em sợ thằng kia nó làm gì em cũng không biết nữa. Thằng Linh đáp: Thôi, không có chuyện gì rồi. Đi về anh dẫn về. Muộn rồi. Thế là Lam nói thằng Linh lên xe nó trở về. Thằng Linh không chịu, nhất định phải chở Lam. Thế là hai đứa đèo nhau trên con xe đạp đi về nhà ông Phát. Vừa về đến cửa nhà ông Phát thì đã thấy ông đứng đó từ khi nào, cứ đi qua đi lại. Vừa thấy con Lam về, ông đã chạy lại quát: Cái con đành kia, mày đi đâu mà giờ này mới về? Mày có biết là bố mẹ lo cho mày lắm không hả? Lúc này Linh mới vội nói: Em đã bị cái thằng nghiện ngoài xóm chặn lại xin tiền nên về muộn đấy bác. Lam cũng lên tiếng giải thích: Đúng đó bố ạ, con bị cái thằng nghiện ngoài xóm nó chặn xin tiền. May có anh Linh đi qua, chứ không nó lôi con vào bụi rồi bố ạ. Ông Phát bấy giờ mới hòa hoãn lại nói, nhưng ông vẫn dè chừng thằng Linh nên vội nói: Ôi thế à, thế bác cảm ơn Linh nha. Thôi tối rồi, bác cho con bé vào nhà ăn cơm đã. Lần sau mời cháu đến chơi nha. Sau cái hôm giúp con Lam, thằng Linh ngày nào cũng muốn gặp con Lam hết. Nó cứ đứng ở đầu xóm đón Lam về. Nhưng dường như Lam nó biết thằng Linh là đứa như thế nào, nên nó cũng có một khoảng cách nhất định. Nhiều lần Lam còn tránh mặt thằng Linh nữa. Có một lần thằng Linh túm con Lam lại rồi hỏi: Lam, tại sao em cứ tránh mặt anh vậy? Lam thành thật nói: Xin lỗi anh, em còn phải đi học nên không có nhiều thời gian nói chuyện với anh. Việc học của em là quan trọng nhất. Cảm ơn anh lần nữa. Cảm ơn anh lần đó cứu em. Từ mai anh đừng có tìm em nữa. Em cảm thấy rất phiền hả? Người trong xóm cũng bắt đầu dị nghị vì sao em lại chơi với anh. Thôi em về. Nói rồi Lam bỏ đi để thằng Linh đứng đó. Hai tay nắm chặt vào nhau. Kể từ ngày đó nó ăn chơi, rượu chè đàn đúm hơn lúc trước rất nhiều. Bà Thoan khóc đã hết nước mắt với đứa con này. Năm thằng Linh lên 20 tuổi, nó nghe nói Lam đi học rồi ăn nằm với người yêu có chửa, nó lại càng buồn chán hơn. Lần này ở ngoài xóm hình thức đánh bài cào rộ lên, thằng Linh cũng lao vào kiếp đỏ đen. Ăn thì không được bao nhiêu, chỉ có thua là nhiều. Đi làm thì không đi, thì tiền đâu mà đánh, chỉ còn cách ngửa tay xin tiền bà Thoan. Bà Thoan quát lên: Trời ơi, cái thằng con trời đánh này, 20 tuổi đầu rồi không chịu làm lụng phụ giúp mẹ, bây giờ còn ngửa tay xin tiền của mẹ đi đánh bài. Có ai khổ như tôi không trời, mang nặng đẻ đau, chịu nhục nhã nuôi nó khôn lớn, mong có ngày nó đỡ đần phần nào. Không ngờ khi sắp gần đất xa trời, nó còn bắt tôi lo cho nó. Thằng Linh cục xúc chửi đồng lên: Thôi bà câm cái miệng lại đi, có tiền không đưa đây cho tôi. Hôm nay tôi gỡ được tôi đem về cho, không đưa tôi đem cái xà đạp đi bán đấy. Bà Thoan quát lên: Trời ơi là trời, có cái xe đạp để tao đi làm mà mày cũng đòi bán thì còn gì mày bán nữa hả con? Mày bán mẹ mày đi con này. Trời ơi, sao tôi có đứa con ngỗ ngược thế này hả trời? Thằng Linh nghe bà Thoan nói như vậy chẳng có chút cảm thương nào. Nó xách cái xe đạp tàn của bà Thoan rồi chạy đi. Bà Thoan chạy theo bị vấp té ngay ngưỡng cửa. Đến khi ra thì thằng Linh đã chạy khuất đi đâu mất tiêu rồi. Sau khi bán chiếc xe đạp được ít tiền, Linh lao đầu vào số đề, mong rằng gỡ được chút vốn. Nhưng không ngờ càng đánh càng thua, cuối cùng thì chiếc xe đạp cũng bay theo từng con số. Linh buồn bã rã rời đi ra khỏi sới bạc. Mấy đứa bạn cùng bàn tưởng Linh đi rồi thì bắt đầu cười nói. Nhưng không ngờ lúc đó Linh đang buồn chán tựa vào cửa bên ngoài. Hôm nay lột sạch của thằng Linh, bọn mình càng ngày càng ăn ý. Lúc nãy mày mà không chặt heo nó thì tao làm sao mà về được. Mẹ cái thằng ngu ấy, luộc được bao nhiêu thì cứ luộc. Linh đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả. Nó rất tức giận. Lúc này Linh không còn suy nghĩ gì nữa. Nó cầm lấy một cục gạch nằm gần đó, lao vào, đập một cái vào đầu của thằng đầu bàn, rồi đập tiếp thêm một đứa nữa. Hai đứa kia gục xuống, máu đỏ tuôn ra. Thằng còn lại sợ quá chạy mất dép. Thằng Linh cũng ném cục gạch xuống đất rồi chạy ngay đi vì sợ. Đêm đó nó về nhà trong trạng thái say lướt khướt. Bà Thoan khóc cho sưng mắt. Đang ngồi ở cái bàn họp hẹp bên cạnh có mâm cơm nguội ngắt. Trên mâm cơm có chén canh với mấy con cá khô cứng ngắc. Vừa thấy thằng Linh về, bà Thoan đã gào lên. Cái thằng trời đánh kia, xe đạp của mẹ đâu rồi? Trời ơi, còn với cả cái, sao số tôi khổ thế này? Nhà này còn cái gì mày đem đi bán nốt đi, bán mẹ mày luôn đi này. Thằng Linh vùng vằng quát. Bà mà bán được ấy, tôi cũng bán rồi. Nói nhiều, câm mồm cho tôi ngủ. Nói xong thằng Linh lưỡn khưỡn đi vào trong cái phòng hôi hám của nó, đánh vật ra đất ngáy o o. Mọi chuyện cứ tưởng đã qua đi, thì vài hôm sau công an đến nhà đọc lệnh bắt tạm giam Linh vì tội cố ý gây thương tích. Bà con hàng xóm đứng xem đông đen, bà Thoan khóc cạn cả nước mắt. Đúng là con dại cái mang. Hóa ra hai thằng bị thằng Linh đập gạch vào đầu, có một đứa bị khá nặng. Chưa tỉnh lại, bố mẹ của nó có tiền nên làm gắt. Bên công an thu thập chứng cứ và nhân chứng, thế là thằng Linh bị bắt. Ngày xét xử ở tòa án, nhà thằng Linh chẳng có ai ngoài mẹ nó. Bà mặc độc một chiếc áo sờn vai, khuôn mặt khắc khổ, từng dòng nước mắt ngắn dài lăn trên má. Mấy hôm trước bà đã cắn răng van nài, lại lục gia đình nhà thằng kia rút đơn bái nại, nhưng nhà đó không chịu, đòi bồi thường rất là cao. Bà Thoan cũng đành bó tay vì gia cảnh nhà bà đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Sau khi xét xử, thông qua mọi chứng cứ và hành vi phạm tội lần đầu, cũng may thẩm phán cũng hiểu hoàn cảnh của nhà thằng Linh, nên cuối cùng sau khi xem xét, mức án cho thằng Linh là 2 năm cho tội cố ý gây thương tích. Sau khi phiên tòa kết thúc, thằng Linh đưa lên xe tù chạy đi. Trước khi đi, nó chỉ nói với bà Thoan. Mẹ ở nhà giữ sức khỏe. Bà Thoan túm lấy tay con để nói. Còn nhớ cải tạo tốt, rồi về sớm với mẹ. Chiếc xe rời đi, bà Thoan lủi thủi xách cái nón với cái làn rách bươm, lê những bước chân mệt mỏi đi về nhà cách đến mấy cây số. Thời gian thằng Linh ngồi tù cũng may nó được giam cách nhà gần 50 cây số, nên một năm bà Thoan cũng đi thăm nó được một lần. Có lần bà đi thì bị bọn xấu lừa hết cả tiền vì không biết đường. Bà khóc tu tu mất mấy ngày vì tiếc số tiền dành dụm để vào cho thằng Linh. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Thằng Linh vào tù cũng bị chào buồng mấy trận, nhưng với bản tính gan lì và lì đòn của nó, nhanh chóng được bạn cùng phòng tiếp nhận. Đặc biệt là có một tên đại ca có số mà để ý đến nó. Hắn muốn thu nhận thằng Linh làm đệ sai vặt của nó. Thằng Linh vào trong này đã biết khôn ra, biết luồn cúi với ai, nên nó nhanh chóng thành tay chạy vặt cho tên đàn anh kia. Tên đó sắp mãn hạn tù, chỉ còn vài ngày nữa nó tập trung đàn em thân tín của nó lại, có cả thằng Linh. Rồi nó nói riêng với thằng Linh. Anh nói thật với chú mày, tù anh đi ra đi vào như cơm bữa, nhưng anh vẫn có tiền. Nhà anh không thiếu tiền, anh thích ra lúc nào là ra. Nhưng anh lại không muốn thế. Thế cho nên anh mới tìm được thằng đệ như chú. Ít hôm nữa ông già đón anh ra rồi, ra ngoài anh lại bay nhảy, chú mày ở trong này ráng cầm cự. 3 tháng sau anh đón chú mày ra. Yên tâm đi, đã là đệ của Sơn Cọp thì không sợ thiệt. Sau này ra ngoài anh cho chú làm với anh. Đúng 3 ngày sau, Sơn Cọp ra tù. Ngày hắn ra tù, mấy tên đàn em ra tiễn, quản ngục cũng không cản. Thằng Linh thấy một đoàn ô tô đến rồi đại ca của nó lên xe đi mất hút. Từ khi đại ca của nó đi, thằng Linh nghiễm nhiên trở thành đại ca. Vì trước khi đi, thằng Sơn đã dặn bọn nó, nếu đứa nào ăn hiếp thằng Linh thì sau này nó xử ngay. Đúng 3 tháng sau, khi mà thằng Linh mới chấp hành hạn tù được 15 tháng thì nó được thả ra. Nó cũng ngạc nhiên vô cùng và nó nhớ lại lời hứa của Sơn Cọp lúc trước. Đã hơn 1 năm chưa có cảm giác tự do như thế này. Thằng Linh bước chân ra khỏi trại giam. Vừa ra ngoài đã thấy Sơn Cọp đứng đó. Nó ngạc nhiên kêu lên. Đại ca, đại ca, đúng là anh rồi. Anh đến đón em ư? Sơn Cọp gật gật đầu, đưa Linh lên xe rồi chạy đi. Trên xe hắn nói. Hôm nay chú theo anh làm tiệc tẩy trần cho chú. Sáng mai anh đưa chú về nhà. Rồi anh em ta bàn chuyện làm ăn nha. Ngày hôm đó Linh như được trở thành một đại gia vậy. Ăn ở nhà hàng 5 sao, đi hát karaoke 5 sao có gái phục vụ từ A đến Z. Sau khi ăn uống nhậu nhẹt chán chê, Sơn Cọp để cho Linh vào một căn phòng ở khách sạn 5 sao. Ở trong này đã có một cô em xinh đẹp chờ sẵn. Sẵn hơi men trong người, Linh lao đến cô gái như mèo thấy mỡ. Trong lúc hành sự, Linh còn kêu lên tên của Lam. Người ta nói không sai, đúng là không có cái gì khó quên bằng tên người mình thích lần đầu tiên. Sáng hôm sau, Linh ngồi trên chiếc xe sang trọng của Sơn Cọp đi về nhà mình. Mới xa hơn 1 năm, cái xóm đoài nghèo rách này chẳng có chút gì thay đổi. Bà con thấy có xe ô tô vào ai cũng tò mò. Vì cái xóm nghèo này thì có ma nào mà mò vào đây mà có ô tô. Đến khi chiếc xe dừng lại trước nhà bà Thoan, Linh bước xuống, mặt hách lên trời. Sơn Cọp cũng bước xuống xe. Hai người bước lại trước cửa, thằng Linh kêu lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Mẹ có nhà không? Phía ngoài bà con chòm xóm đã bắt đầu xì xào. Ôi trời! Cái thằng này nó đi tù về mà sao lại có ô tô rồi? Trời ơi! Cái thằng Linh này nhìn khác quá! Bà Thoan ở bên trong nhà nghe tiếng thằng Linh. Bà cứ tưởng đang nằm mơ. Nhưng đến khi bà mở cửa ra thấy thằng Linh và một người lạ nữa đang đứng trước cửa, thì bà há hốc mồm ra không nói được gì. Thằng Linh kêu lên. Kìa mẹ, con trai mẹ về mà mẹ không vui mừng hay sao? Bà Thoan lúc này mới giật mình lấy lại tinh thần, miệng ú ớ. Ôi, thằng Linh, sao con về sớm vậy? Không phải con đi tù 2 năm sao? Mẹ đang tính mấy hôm nữa đi lên thăm con đây. Hay là con trốn tù về vậy con? Thằng Linh nói. Kìa mẹ, có bạn con đến này. Mẹ tránh ra cho dẫn khách vào nhà. Con ra tù vì cải tạo tốt, mẹ yên tâm. Giới thiệu với mẹ, đây là anh Sơn, bạn của con. Sơn chào bà Thoan rồi hai người vào nhà ngồi. Sơn dúi vào tay bà Thoan mấy tờ tiền polymer rồi nói. Chào bác, lần đầu cháu đến, cháu không kịp chuẩn bị quà. Cháu biếu bác chút tiền mua thức ăn. Bà Thoan vội vàng đẩy mấy tờ tiền về phía Sơn rồi nói. Bác cảm ơn cháu. Lời chúc thì bác nhận, chứ tiền bạc thì bác không dám nhận đâu. Cháu cầm lấy đi. Sơn Cọp lại nói. Kìa bác, cháu với em Linh cho anh em với nhau. Bác cứ nhận lấy đừng ngại. Lần sau cháu đến, cháu mua quà cho bác sau. Bà Thoan biết không còn đường từ chối nên nhận số tiền đó. Rồi bà nói. Thế hai đứa nói chuyện nhé. Bác chạy ô ra chợ mua ít đồ về đái hai đứa. Ha. Nói rồi bà Thoan chạy đi. Dường như niềm vui con trai bà về nên bà cảm thấy khỏe lại thì phải. Bà chạy loáng tới cái chợ, mua một con gà trống thật to và một chai rượu ngon đem về. Buổi trưa ba người ngồi ăn uống trên chiếc bàn. Sau khi ăn xong, bà Thoan dọn dẹp rồi đi đâu không có ở nhà. Lúc này Sơn mới nói. Chú quen anh lâu rồi, chắc cũng chưa biết anh làm cái gì đúng không? Linh nghe Sơn Cọp nói như vậy thì gật gật đầu. Sau đó Sơn Cọp nói tiếp. Nhà anh chuyên cho vay nặng lãi và buôn bán ma túy. Nếu chú sợ thì rút ngay bây giờ còn kịp. Một khi dính vào con đường này, rất dễ sa ngã. Thằng Linh nghe Sơn Cọp nói như vậy thì tự ái nổi lên. Nó nói: anh yên tâm đi, em đã theo anh rồi, anh say đâu em đánh đó. Đời em cũng chẳng ngán cái gì nữa. Anh cho em theo anh với. Nghe được câu nói của Linh, Sơn Cọp liền đứng dậy, vỗ vai nó rồi cười nói: được, anh nhìn không nhầm chú mày. Nhưng mà chú mày nên nhớ, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Công an mà tóm được thì chết nghe chưa. Bây giờ anh đang muốn mở rộng địa bàn. Nơi này anh nhắm được nên cho chú thầu khu này. Cố thu thêm vài thằng sai vặt, mà phải tin tưởng. Ít hôm nữa có người đem hàng đêm chỉ bảo cách cho chú mày. Thôi, anh về đã. Nói rồi, Sơn Cọp đi ra xe rồi lái xe đi. Sau đó ít hôm có người của Sơn Cọp đến tìm Linh, sau đó hướng dẫn cho Linh làm thế này, thế kia. Linh nhanh chóng nhập cuộc. Ngày ấy ở xung quanh xóm đoài có rất nhiều thanh niên, thế cho nên người mà bọn Linh nhắm chính là thành phần thanh niên ở đây. Công việc làm ăn của Linh lên như diều gặp gió. Có tiền Linh hoang phí vào những trò tiêu khiển, căn nhà dột nát cũng mặc kệ. Bà Thoan làm vất vả, ăn uống kham khổ cũng mặc kệ. Thanh niên xung quanh đây đa số đều đã bị Linh làm hư hỏng hết rồi. Nhoáng cái đường dây của Linh hoạt động hơn một năm. Một năm trôi qua với biết bao nhiêu cái chết, gia đình tan nát vì cái chất trắng mà Linh bán ra. Bắt đầu xuất hiện tình trạng trộm cắp, cướp giật liên miên. Linh được đại ca ra lệnh về im lặng một tháng vì công an đang nhìn ngó khu vực xóm đài. Vì sau này có người viết thư cầu cứu vì trong xóm luôn luôn mất trộm, nghiện hút hoành hành. Ngang nhiên, ăn trộm, ngang nhiên hút chích giữa thành thiên bạch nhật. Công an đến cũng chẳng điều tra ra ai là đầu nậu tuần ma túy. Vì khi tuần ra ngoài, Linh cũng không ra mặt, chỉ ở trong tối chỉ đạo. Sau đó ít hôm, sự việc im ắng thì Sơn móc nối lại với Linh, dặn Linh nên cẩn thận hơn, dạo này công an làm gắt. Quả đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vài tháng sau thì Linh bị công an bắt. Hóa ra tên đàn em đem ma túy đi phân phối cho Linh bị công an nhắm từ lâu. Khi bị bắt hắn khai ra hết kể cả Linh. Lần này Linh bị bắt và kết án 3 năm tù nữa. Vì Sơn Cọp bỏ tiền ra chạy cho Linh nên hắn bị kết án 2 năm tù. Lúc này bà Thoan đã khóc cạn cả nước mắt. Đứa con bà sinh ra chưa một lần chăm sóc cho bà. Mấy năm trời tử tội, về nhà được một năm thì lại đi tiếp. Hàng xóm dị nghị chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Bà Thoan thấy xấu hổ vô cùng. Nhiều khi bà không dám bước chân ra khỏi cửa vì cứ hễ ra ngoài là nghe người ta bàn tán. Nhiều khi ốm đau cũng chẳng có ai quan tâm. May là có đứa em gái của bà tên Thoa lâu lâu cũng ghé qua. Nhưng mà nhà bà ấy cũng nghèo như nhà bà thì lấy đâu ra mà có tiền chăm sóc chị. Hàng xóm cứ nghĩ thằng Linh buôn ma túy lắm tiền, nhưng có được bao nhiêu nó ăn chơi chắc táng, mua ma túy hút hết, làm gì có đồng nào đưa cho bà Thoan. Càng ngày bà Thoan càng yếu, chẳng làm lụng được gì cả. Nhiều khi đói quá uống miếng nước cầm hơi, có khi đói quá là đi hàng xóm thương tình cho bát cơm nguội mà ăn. Bây giờ bà Thoan yếu quá chẳng làm được gì, nên cũng chẳng có ai thuê bà làm công nữa. Cuối cùng bà Thoan phải lết cái thân đói mèo của mình đi nhặt phế liệu đắp đổi qua ngày. Ngày nào hên thì đổi được vài gói mì tôm, hôm thì chỉ đủ tiền mua một gói mì mà thôi. Lâu lâu cô em gái thương tình giấm dúi cho đôi ba cân gạo. Bà Thoan không dám nấu cơm ăn mà nấu cháo loãng hút qua ngày. Đến ngày thăm con bà cũng không có tiền mà đi thăm nó. Còn thằng Linh, lần này nó vào tù quá quen thuộc cuộc sống trong này. Thằng Sơn Cọp còn đưa tiền cho nó tiêu pha sung sướng. Nó chẳng nghĩ gì đến bà mẹ già của nó đang ngày ngày ăn cháo cầm hơi. Ấy thế mà bà Thoan vẫn sống kiên cường. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thằng Linh lại được mãn hạn ra tù. Lần này nó ra tù chẳng còn có ai đưa đón nó nữa, chẳng còn đại ca bao che cho nó nữa. Nó tìm đến nhà Sơn Cọp, nơi đó đã bị dán niêm phong. Linh lùng sục khắp nơi mới tìm được một tên tay chân trước đây của Sơn Cọp. Linh quát hỏi nó: anh Sơn đâu rồi? Tại sao nhà anh ấy lại bị niêm phong rồi? Thằng kia còn nhỏ nên chạy thoát được đợt truy quét vừa rồi, nó nói. Anh Sơn bị bắt rồi. Đợt vừa rồi công an làm ráo riết, anh Sơn tranh địa bàn với bọn Tuấn Lé, hai bên chơi bẩn nhau. Đỉnh điểm cách đây một tháng, hai bên kéo nhau giải quyết bằng đao kiếm. Chẳng biết ai báo công an mà họ chụp được hết. Khám xét nhà anh Sơn thu được nhiều ma túy lắm. Chắc đợt này anh Sơn đi luôn rồi. Bọn em còn nghe nói có bọn hãm hại anh Sơn nữa. Bây giờ anh em tứ tán, đứa nào chạy được thì chạy thôi. Nghe thằng đệ nói như vậy thì Linh như người mất hồn. Nó hy vọng ra ngoài để làm tiếp cho Sơn. Không ngờ Sơn để bị bắt mà không có tin tức nào. Thằng Linh không quay về nhà mà nó móc nối mấy thằng đàn em trước của Sơn cọp lại. Nhưng chẳng đứa nào dám ló mặt ra. Bọn chúng sợ ló mặt ra cảnh sát tóm gọn hoặc bị băng đối đầu tiêu diệt ngay. Lang thang ở đây cả tuần, Linh buồn bã, lặng lẽ quay về nhà. Căn nhà cấp 4 của nhà nó vốn trước đây đã lụp sụp, nay còn lụp sụp hơn. Cỏ dại mọc đầy sân. Trên tường từng đám rêu xanh thi nhau bám vào. Nhìn vào cứ ngỡ đây là một căn nhà hoang không có người ở vậy. Thằng Linh đi vào lấy chân đá cái cửa ọp ẹp ra. Hai cánh cửa bị sức của thằng Linh đá ra kêu cọt kẹt, từ trong nhà vọng ra tiếng thều thào của bà Thoan. Ai đấy? Ai đấy? Tìm tôi có chuyện gì không? Thằng Linh lên tiếng. Tôi đây, tôi về rồi đây. Bà làm gì mà rút trong nhà không ra đón tôi vậy? Bà Thoan nghe tiếng con trai về, bà ho lên mấy tiếng hù hụ, rồi khó nhọc chống cây gậy đi ra. Nhìn thấy đứa con sau 2 năm cách biệt, bà Thoan mắt rưng rưng. Nhưng thằng Linh thì suýt không nhận ra mẹ mình nữa rồi. Bà Thoan tóc đã bạc gần hết cả mái đầu, khuôn mặt nhăn nheo. Mới 2 năm không gặp mà trông bà già đi đến chục tuổi. Thằng Linh thấy mẹ nó ra, nó xua xua cái tay trước mũi. Bà mấy ngày không tắm rồi mà hôi vậy? 2 năm qua bà làm gì mà không thăm tôi một lần? Nhà còn gì ăn không? Tôi đói bụng. Bà Thoan quẹt quẹt nước mắt rồi nói. Mấy nay mẹ bị sốt không đi làm được, nhà chẳng còn gì ăn cả. Mẹ 2 ngày nay cũng uống nước cầm hơi. 2 năm qua con đi tù, mẹ đau ốm liên miên không đi làm được, nên không có tiền đi lên thăm con. Lỗi tại mẹ. Nghe bà Thoan nói vậy, dường như chút lương tri còn trong người thằng Linh trỗi dậy. Nó nói lớn. Thôi mẹ ngồi đây, tôi nấu nước cho mà tắm, tí tôi nấu cháo cho ăn. 2 năm qua nó ở trong tù, nhiều lần nhận được tiền từ tay mấy thằng tù mới. Nó cũng chẳng có gì tiêu xài nên gom góp được chút đỉnh, cũng được hơn 20 triệu. Lần này về tính làm vài chuyến đổi đời, nhưng không ngờ Sơn cọp đã bị tóm. Thằng Linh đi vào nhà bếp. Nhà bếp lạnh tanh, nguội ngắt, mảng nhện răng kín lối. Nó lấy cái song gang, gãy tay, bắc lên bếp. Một nồi nước lớn múc từ nước giếng lên. Trụm củi và nhóm lửa. Đợi lửa cháy, nó cầm chổi quét dọn mảng nhện, nhổ cây cỏ dại mọc trong nhà, làm từ trong ra ngoài đến khi nước sôi. Nó pha nước cho bà Thoan tắm. Nó ra ngoài cuốc sạch cỏ trước cửa nhà, cào hết rêu trên tường xuống. Sau đó đi ra chợ mua 2 con gà, mấy hũ yến để về cho bà Thoan tẩm bổ. Người trong xóm đoài nhận ra là thằng Linh. Có người gặp nó thì hỏi ngay. Linh đấy à, về rồi hả cháu? Lần này về tu trí làm ăn đi nha cháu. Mẹ mày giả lắm rồi, tu trí mà đỡ đần cho bà ấy. Còn có người độc mồm hơn thì nói. Mày về khi nào đi lại? Xung quanh tiếng nghị luận, bàn tán xôn xao. Thằng Linh tức mình quát lên. Mấy ông bà có cầm mồm đi không? Có tìm tôi vặn cổ mấy người không hả? Thằng Linh này không ngán đứa nào nha. Tôi muốn im mà mấy ông bà muốn kiếm chuyện đúng không? Mắt thằng Linh chừng lớn nhìn vào mấy người ở chợ. Mấy người này chỉ được cái miệng. Thằng Linh dọa một cái là im thin thít. Nó xách 2 con gà về. Một con thả trong vườn phía sau chỗ cái giếng hoang sau nhà. Còn một con làm thịt, nấu nồi cháo gà cho bà Thoan tẩm bổ. Bà Thoan sau khi tắm nước ấm, tinh thần khỏe khoắn hơn. Cộng với việc con trai bà về nên bệnh thuyên giảm. Bà đang quét dọn lại căn phòng của thằng Linh, thấy con nấu cháo bà hỏi. Con lấy tiền ở đâu mà mua nhiều đồ như vậy? Bây giờ về rồi, nhớ tu trí làm ăn nghe con. Mẹ già yếu rồi, trông cậy cả vào con. Thằng Linh chẳng nói chẳng rằng cứ ngồi nấu nồi cháo. Đến khi cháo chín, nó gọi bà Thoan. Mẹ xuống ăn cháo đi, để đó tôi dọn cho. Ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe. Bà Thoan đi xuống, thằng Linh múc cho bà một tô cháo gà nóng hổi với cả một cái đùi gà to. Đã lâu lắm rồi bà chưa được ăn thịt gà, và cũng đã mấy ngày bà chưa được ăn. Nhưng tình mẫu tử luôn luôn là trên hết. Bà tuy đói nhưng vẫn đưa cái đùi cho thằng Linh rồi nói: Con ăn đi cho no, ăn cho khỏe vào. Thằng Linh đưa cái đùi gà qua tô cháo của bà rồi nói: Mẹ ăn đi, trong song còn cháo, hết thì nấu tiếp. Bà Thoan lúc này mới cắm đầu cắm cổ ăn, mặc cho cháo vẫn còn hơi nóng. Bà ăn lấy ăn để, vì mấy ngày nay đói quá rồi gặm sạch cả cái đùi gà. Thằng Linh thấy thế thì múc thêm cho bà một tô cháo với cái ức gà. Bà Thoan ăn hết hai tô cháo, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, nhìn vào giống như bà lại trẻ lại được 1-2 tuổi vậy. Sau khi ăn xong, thằng Linh móc trong người cục tiền rồi đưa cho bà Thoan nói: Tôi có 10 triệu, mẹ cầm lấy cất đi mà để dành, sau này đau ốm mà tiêu. Bà Thoan nhận cục tiền trên tay con trai, tay run run, mắt rưng rưng, miệng lắp bắp nói: Linh à, Linh, mẹ xin con lấy số tiền này ở đâu thì trả lại cho họ. Mẹ không muốn con vướng thêm vào vòng lao lý nữa. Mẹ xin con Linh à. Thằng Linh nghe mẹ nói như vậy, động đến lòng tự ái, nó tức mình quát lớn: Bà có im đi không hả? Tiền này do tôi kiếm được, nếu tôi ăn trộm thì làm gì có mặt ở đây? Bà không tiêu để tôi tiêu. Thằng Linh nói xong tính giật lại cục tiền trên tay bà Thoan, nhưng bà thụt lại rồi nói: Được, mẹ nhận số tiền này, mẹ cất sau này cho con lấy vợ. Bà Thoan nói xong thì đi vào trong phòng cất cục tiền. Vừa lúc đó, bà Thoa em gái của mẹ nó cũng đến. Thấy thằng Linh trong nhà, bà Thoa kêu lên kinh ngạc: Ủa, thằng Linh, cháu ra khi nào? Sao không nói cho dì qua chơi? Mấy nay mẹ mày ốm mà dì bận công chuyện không qua được. Vừa lúc đó bà Thoan cũng ở trong nhà ra, nghe em gái nói thì bà đáp: Thoa, sao đến tối vậy? Cháu nó mới về lúc trưa. Ăn uống gì chưa em? Mấy đứa bên nhà khỏe chưa? Khổ, ốm cả lúc ba đứa. Bà Thoa nghe chị gái hỏi thì nói: Vâng, em bận nên giờ mới qua được. Cháu nó cũng đỡ rồi, chị đỡ đau chưa? Mấy nay em bận không đem gạo qua cho chị được. Gạo đợt trước hết rồi phải không? Bà Thoa vừa nói vừa đưa cái túi gạo màu đen cỡ 5 cân qua tay bà Thoan. Bà Thoan cầm bịch gạo rồi nói: Sao nhiều vậy em? Chị cũng khỏe lại rồi, mai có khi chị đi làm được rồi. Dì dượng cũng còn khó, lại vướng ba đứa con nữa. Cứ đem gạo qua thế này nhà chồng lại nói cho. Bà Thoa nói: Không sao chị ạ, ông ấy vậy chứ thương chị lắm. Chị cứ yên tâm đi, cháu nó vào trong tù không chăm cho chị được, còn em ở đây phải lo cho chị chứ. Hai chị em cứ thế nói chuyện, quên mất thằng Linh đang đứng đó. Đến khi nó e hèm lên mấy cái thì hai người mới rời ra. Bà Thoa nói: Linh à, cháu về đợt này thì tu chí làm ăn đi nghe. Dì thấy mẹ cháu yếu lắm rồi, không còn sức mà làm nữa đâu. Cha cháu mất sớm, bây giờ cháu là trụ cột của gia đình. Tội lỗi trước đây bỏ qua đi, bây giờ hoàn lương rồi, cháu nhớ đừng lầm đường lạc bước nữa. Thằng Linh cũng gật đầu vâng dạ cho con lẻ rồi chui vào trong phòng nằm. Mặc cho hai chị em bà Thoan tâm sự, chẳng biết bao lâu thì nghe tiếng bà Thoa từ ngoài vọng vào: Linh ơi, dì về nha, hôm sau qua nhà dì chơi với em nha. Thằng Linh đáp: Vâng, dì về, hôm sau cháu sang chơi. Bà Thoa về rồi, nhìn thấy cũng đã tối, bà Thoan đóng cửa đi ngủ. Thằng Linh cũng ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau nó dậy thật sớm đi ra khỏi nhà. Nó đi tìm mấy thằng tay chân của nó từ trước, nhưng mà tìm mãi chẳng có đứa nào chịu gặp nó. Hỏi ra mới biết đợt này khu ngoài có một thằng mới nổi làm ăn khám khá. Thằng Linh cũng lân la đi ra xem là ai. Nó đi tù 2 lần, bây giờ đi xin việc chẳng có ai nhận. Thậm chí nó lúc nào cũng nghĩ đến tiền, thế cho nên nó lại ngựa quen đường cũ, nó vẫn muốn đi buôn ma túy. Qua tìm hiểu cái thằng mới nổi khu ngoài thì nó lại nhận ra đó là thân tín của Sơn Cọp trước đây. Từ khi thằng Linh đi tù thì thằng này cũng được Sơn Cọp điều về đây móc nối. Cũng may là Sơn Cọp bị bắt thì nó tránh được. Đã tìm hiểu được người quen, thằng Linh quay về nhà. Bà Thoan nay ở nhà, vừa thấy con về bà đã hỏi: sáng giờ đi đâu vậy con? Mới về nghỉ ngơi đi ít bữa rồi tìm việc gì đó rồi mà làm. Đừng có theo bọn bạn xấu ăn chơi nữa. Con cũng lớn rồi, ráng tù thân 1-2 năm người ta hết ghét, rồi kiếm con bé nhà nào đó mà cưới. Mẹ cũng yếu rồi, chắc cũng không sống được nhiều nữa, cũng muốn có cháu bé rồi. Thằng Linh nó nghe mẹ nó nói xong, giống như từ tay này lọt qua tay khác vậy. Nó nói: mẹ nói lắm vậy, tôi làm gì kệ tôi đi, đừng có dạy tôi. Mẹ thích cháu thì tự đi mà cưới nha. Sau khi cáu gắt bà Thoan xong, thằng Linh đi vào căn phòng của nó, nằm lăn quay ra chiếu ngáy o o. Sáng sớm hôm sau dậy, bà Thoan đã đi làm. Nó lang thang trong xóm đài một lúc rồi đi ra ngoài tìm cái thằng Tuấn mặt xẻ. Vì quen biết nhau nên hai đứa gặp nhau nói chuyện rất ăn ý. Thằng Linh về làm với thằng Tuấn. Thằng Tuấn chuyên cho vay nặng lãi và bán ma túy cho mấy đứa nghiện ở xung quanh đây. Có khi xa hơn, thằng Linh có nhiệm vụ nó sẽ nhận ma túy từ thằng Tuấn rồi đi giao cho mấy con nghiện quanh bán kính 10 cây số. Hoa hồng ăn chia, Tuấn 6, Linh 4. Còn việc cho vay lãi thì thằng Linh sẽ dẫn Quân đi đòi nợ, đứa nào cứng đầu là đập. Thấm thoát thằng Linh đã chạy được 2 tháng, bà Thoan không biết thằng Linh làm gì, cứ sáng đi tối muộn về, trên người lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Bà Thoan lo lắng, một hôm nó vừa đi về bà đã nói: Linh à, con nói thật cho mẹ, dạo này con đang làm chuyện gì mà cứ đi sớm về khuya vậy con? Có phải con lại lao đầu vào cái bọn cờ bạc rồi phải không? Thấy thằng Linh không nói gì, bà Thoan thút thít khóc rồi nói tiếp: Mẹ biết ngay mà, mày cựa quen đường cũ rồi phải không con? Mày không để cho mẹ sống nữa phải không con? Trời ơi, sao số tôi khổ thế này? Ông Phát ơi, sao ông đi sớm? Bỏ mình tôi ở lại làm gì hả ông ơi? Thằng Linh thấy bà Thoan bắt đầu lè nhè, nó gắt: Bà có im đi không? Tôi đi làm kiếm tiền chứ không phải ăn cướp đâu mà bà cứ lè nhè vậy hả? Bà muốn tôi phạm tội à? Vậy để tôi đi, tôi đi ăn cướp cho bà xem. Bà Thoan bị thằng Linh quát cho thì sụt sịt khóc rồi đi vào trong phòng. Từ hôm đó bà chẳng đả động gì đến chuyện thằng Linh đi làm hay đi đâu nữa. Công việc của nó với thằng Tuấn vô cùng phát triển, tiền vào túi rủng rỉnh. Nhưng có một chuyện không ngờ tới, đó là thằng Linh nghiện ma túy. Việc này cũng một lần nó đi nhậu với bọn thằng Tuấn. Bọn này tuy làm ăn chung nhưng nó không tin tưởng thằng Linh, nên thằng Tuấn đã sai đàn em cho thằng Linh hút ma túy. Vài lần như vậy đến khi thằng Linh phát hiện ra nó thèm thuốc, nó tìm thằng Tuấn chất vấn: Mày có phải cho tao hút ma túy đúng không? Thằng Tuấn mới nói rằng: Mày say rượu khi nhậu với bọn tao, mày toàn xin thuốc của bọn tao hút. Chỗ anh em không lẽ tao lại không cho mày? Tao tốt với mày mà mày lại nghĩ xấu về tao à? Nói xong nó quay lưng đi, để lại thằng Linh ngẩn ngơ đứng đó. Thằng Linh muốn cai nhưng không cưỡng lại được. Dần dần nó đâm ra nghiện nặng hơn. Nó vẫn đi giao ma túy, tiền có bao nhiêu bây giờ nó lại để dành mua ma túy xài dần. Mấy tháng trước người đó béo mập hẳn ra, bây giờ nhìn lại cái thân xác của nó xác xơ như cỏ rồi. Bà Thoan thấy con ngày càng gầy như que củi, bà nghĩ nó bị bệnh chứ không nghĩ nó nghiện ma túy. Rồi biến cố xảy ra, công an đã nhắm đến bọn thằng Tuấn. Một lần triển khai càn quét hang ổ của nó, thằng Tuấn đã bị tóm gọn khi đang phê thuốc cùng với con người yêu nó trong căn nhà tồi tàn. Đàn em thì đứa bị bắt, đứa thì chạy trốn chẳng còn ai. Ngày hôm đó may mà thằng Linh đi lên thị trấn có việc cho nên thoát án. Nó ở nhà ru rú mất 1 tháng. 1 tháng này, con đường tuồn ma túy về khu nó bị cắt đứt hoàn toàn. Để có thuốc thỏa mãn cơn nghiện, thằng Linh phải đi xa mới mua được. Giá thành đắt hơn. Trong một lần vô tình, bà Thoan phát hiện ra thằng Tuấn hút ma túy trong nhà. Bà làm rùm beng một trận với nó: Mày không còn là người nữa con ạ. ra tù vào tội 2 lần rồi không biết đường cải tà. Ôi giời ơi, bây giờ còn đâm đầu vào cái ma túy này. Mày giết mẹ đi, mẹ sống thế này khổ quá. Người ta có con được nhờ, mẹ đây nuôi con 23 năm rồi chưa được nhờ vả con cái gì cả. Sao số tôi khổ thế này chứ trời ơi. Bà Thoan khóc lóc một lúc rồi về phòng nằm. Sau hôm đó bà Thoan ốm một trận cả tuần liền. Thằng Tuấn vẫn mặc kệ bà. Bây giờ trong đầu nó chỉ có nghĩ đến chuyện làm sao có thuốc để mà hút thôi. Số tiền nó để dành từ mấy tháng trước bắt đầu không cánh mà bay dần dần. Mỗi ngày, cơn nghiện của nó lại hành nó dữ dội. Nhiều lần nó nghĩ đến câu nói của bà Thoan, nó lại vứt cái kim tiêm đi. Nhưng rồi con ma trong người nó lại không chịu được. Trước đây chỉ hút thôi, nhưng bây giờ chích nó mới thỏa mãn. Cánh tay nó bây giờ chi chít là nỗ kim chích, nhìn vào giống như bị muỗi cắn vậy. Sau khi phê thuốc, nó nằm trên cái chiếu thở ra hít vào, giống như con cá mắc cạn vậy. Bà Thoan kể từ hôm ốm dậy ít nói, ít cười, nhiều khi ban đêm ngồi lẩm bẩm một mình. Có lẽ người phụ nữ gần trời cuối đất này đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, quá mệt mỏi với đứa con trai bất trị của mình, đâm ra thần kinh không ổn định mất rồi. Có nhiều đêm thằng Linh đi không về, có khi đi 2-3 ngày mới về một lần. Đỉnh điểm có một lần, nó bê cái tivi trắng đen mà mấy tháng trước nó mua về cho bà Thoan, coi đem đi bán, lấy tiền mua thuốc chích. Bà Thoan đi làm về thấy nhà trống trơn, cứ nghĩ có trộm. Nhưng sau khi thằng Linh thất thểu phê thuốc đi về, bà mới biết nó đem đi bán. Cả gia tài chỉ có vài món đồ cũ kỹ, rồi không biết nó lại lấy thứ gì đây. Bà Thoan cản nó, chửi nó, thì trong lúc phê thuốc nó đánh lại cả bà. Đồ đạc trong nhà dần dần không cánh mà bay. Trước đây nó đưa cho bà 10 triệu, bà cất trong một cái túi vải, rồi bọc một cái bao ni lông chôn dưới góc nhà. Thằng Linh bây giờ nó đang lục tung trong nhà xem có gì bán được không. Nó bỗng nhớ ra 10 triệu lúc nó ra tù đưa cho bà, nhưng mà tìm mãi không ra. Tối nay bà Thoan không biết đi đâu không thấy về. Thằng Linh lên cơn thèm thuốc. Nó chích nốt liều duy nhất trong người, rồi bắt đầu đi ra khỏi nhà. Nó quyết định đi ăn trộm. Nó nhắm cái nhà ông Hải đầu xóm đoài. Nhà ông này nuôi gà xuất bán nên có rất nhiều gà. Thằng Linh phê thuốc nhưng vẫn rất chi là ranh mãnh. Nó đi đến nhà ông Hải, thấy còn sớm nên nó chui vào cái bụi cây phía sau nhà ông ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy, đêm đã quá muộn rồi, nhìn thấy bầu trời đen đặc, xung quanh im ắng thì thằng Linh bắt đầu hành động. Nó trèo tường vào trong qua cái hàng rào cao hơn mét. Bên trên có mảnh sành, nó lấy một cục gạch nhẹ nhàng đập vỡ mấy cái mảnh sành rồi nhảy vào trong. Vì trước đó nó đã nhắm kỹ nên nhanh chóng biết nơi nào có gà. Chẳng biết nó làm cách nào nhưng khi quay ra trên tay nó, đã có 5 con gà to tướng, chẳng thấy kêu la gì. Thằng Linh quay lại đường cũ, xách gà về nhà. Bà Thoan cũng chưa về, nó đem giấu mấy con gà sau vườn rồi đi ngủ. Sáng sớm nó dậy sớm, đem mấy con gà ra ngoài đi bán lấy tiền mua thuốc. Được một lần chót lọt thằng Linh quen tay, định quay vào lần thứ hai. Nhưng trước đó ông Hải phát hiện mất gà, nên ông ta cột 3 con chó ra ngoài đó. Lần này thằng Linh bị phát hiện, ông Hải vác gậy đuổi theo, thằng Linh chạy bán sống bán chết mới thoát. Cũng may ông ta không nhận ra nó là ai. Về đến nhà bà Thoan phát hiện ra con trai mình mẩy chảy máu, chân tay lấm lem, bà kêu lên. Trời ơi, Linh ơi, nửa đêm nửa hôm mà con đi đâu về người ngợm thế này, có phải mày đi ăn trộm người ta đuổi đánh không? Thằng Linh lúc này cáu lên, nó xô bà Thoan một cái rồi nói. Tôi đang trộm về đấy, bà báo công an bắt tôi đi. Tiếng hai mẹ con cãi nhau lên trong đêm, chẳng biết ai nghe được mà đồn ầm lên thằng Linh đi ăn trộm. Chuyện đó đến tai ông Hải chủ trại gà. Ông ta nghĩ ngay đến chuyện tối qua có trộm, không phải trùng hợp như thế được, chắc chắn là thằng Linh gánh đến trước cửa nhà bà Thoan rồi chửi. Bà Thoan đâu? Bà Thoan, bà ra đây cho tôi. Bà Thoan từ trong nhà đi ra, vừa thấy ông Hải bà đã chào. Kìa chú Hải, sao không vào nhà? Có chuyện gì tìm tôi sớm vậy? Ông Hải nói lớn, bà con xung quanh bắt đầu nhòm ngó. Bà xem lại, dạy cái thằng con bà đi. Sinh ra cái loại đó khổ cả đời thôi. Tối qua nó đến nhà tôi ăn cắp gà đấy. Bà không dạy được để tôi dạy nó cho. tối qua tôi không bắt được tại trận. Nếu không tôi đập que giò nó. Bà Thoan lắp bắp nói. Chú Hải. À, chú có nhầm không? Chứ còn tôi tối qua nó ở nhà mà. Ông Hải gạt ngang. Bà chị đừng có bao che cho nó. Có người mách với tôi, tối qua bà chửi nó vì đi ăn trộm về. Mà tôi cũng nghĩ cái xóm đoài này cũng chỉ có cái thằng con bất trị của bà là ăn cắp thôi. Chẳng có đứa nào nữa đâu. Bà Thoan nghe thế không biết nói sao, chỉ biết nói lắp bắp. Tôi... Vừa lúc đó thằng Linh ở trong nhà đi ra, trên tay nó cầm theo một cây kiếm nhật. Chẳng biết lấy ở đâu ra, bà Thoan cũng không biết luôn. Nó cầm kiếm đi về phía ông Hải miệng chửi. Mẹ ông nữa, ông nói ai ăn trộm gà nhà ông? Có bằng chứng không mà đến đây gây chuyện? Có tin tôi chém đầu ông không hả? Đừng tưởng có tiền là ngon nha. Thích nói gì thằng này là nói à? Ông Hải thấy thế sợ quá, lùi lại một đoạn rồi nói. Tao nghe có người nói tối qua mày đi ăn trộm về. Thằng Linh cầm kiếm chạy về phía ông Hải. Ông ta ném cả đòn gánh mà chạy. Thằng Linh chửi đồng lên, cầm kiếm chém loạn xạ, chỉ vào mặt mấy người đang xem rồi quát. Đứa nào nói, bước ra đây cho tao xem. Hôm nay tao có chặt nhỏ mày ra, cho chó gặm hay không? Mấy người đứng xem tái mặt, nhà ai người đó vào. Thằng Linh đứng một lúc rồi quay vào, bà Thoan vẫn bần thần đứng đó. Vài ngày sau thằng Linh không nhịn được cơn thèm thuốc, nó lại đi ăn trộm lần nữa. Lần trước nó nhắm đến nhà của một người gần nhà nó. Nhà đó cũng tạm ổn, hay đi buôn bán ở xa, nên có khi đêm không về. Thằng Linh canh đúng hôm, họ không có ở nhà, lẻn vào lung tung khắp nhà. Cuối cùng tìm được vài trăm trong túi áo, treo trong tủ, cũng đủ phê pha. Cứ thế nó chìm trong cái chết trắng. Bà Thoan thì bị nó chửi bới cả ngày, dọa giết cả ngày. Hai hôm nay nó không có tiền mua ma túy. Tối hôm đó bà Thoan đi làm về, nó vừa gãi gãi cổ vừa ngáp nói. Số tiền 10 triệu tôi đưa cho bà trước đây đâu rồi? Đưa cho tôi. Bà Thoan thấy nó lên cơn nghiện nên im lặng không nói gì đi vào nhà. Thằng Linh giật áo bà quay lại quát. Bà điếc à? Tiền đâu? Đưa đây. Bà Thoan nói. Tao xài hết rồi. Thằng Linh xô bà Thoan xuống dưới đất hét lên. Vậy sổ đỏ nhà đâu? Đưa đây nhanh đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Trước khi bà Thoan về, nó đã lục tung cả cái nhà lên nhưng chẳng có gì đáng giá ngoài mớ quần áo rách nát và ít chăn mùng. Bà Thoan nghe nó hỏi sổ đỏ nhà thì quát lên. Mẹ tiền sư nhà mày, cái loại trời đánh nhà mày. Mày u mê lắm rồi con ạ. Có cái nhà để cho tao chết có chỗ nằm mày cũng tính đem đi đốt vào ma túy à? Trời ơi, cái quần khốn nạn, cái quần vô ơn, cái quần ma lộn vào mày ấy chứ. Bà Thoan cứ thế khóc. Thằng Linh chịu không nổi cơn thèm nữa, nó chạy nhanh ra khỏi nhà, bỏ mặc bà Thoan ngồi khóc lóc. Chẳng biết nó chạy đi mãi đâu đến khuya nó mới về, chân tay đi loạng choạng, mắt lờ đờ vì phê thuốc. Bây giờ trước mắt thằng Linh đều hiện ra một người vác gậy đuổi đánh nó. Hôm nay nó thèm quá, hút quá liều nên bây giờ sinh ra ảo giác. Nó chửi đồng lên. Mẹ tụi bay, hôm nay tao chém hết tụi bay. Đến đây, tao không sợ đâu. Nói xong, nó lê chân vào trong phòng, cầm cái kiếm ra khua khoáng loạn xạ. Bà Thoan ở trong phòng nghe thấy thế đi ra, bà nói. Khuya thế này, mày còn kêu la cái gì thằng kia? Không lo mà ngủ đi, hàng xóm họ đào mạ lên bây giờ. Những lúc này thằng Linh nó sinh ảo giác. Bà Thoan đứng trước mặt nó như là kẻ thù vậy. Thằng Linh vung kiếm lên, chém mạnh một cái vào cổ bà Thoan. Bà chỉ kịp a lên một cái rồi ôm lấy cổ mình. Một dòng máu đỏ phun ra xối xả, phun mạnh lên mặt thằng Linh. Nó cười khoái chí. Chết đi, chết đi. Dám đuổi theo tao à? Đi chết đi, đi chết đi. Nó còn cầm kiếm chém mạnh hàng chục nhát vào đầu bà Thoan. Bà Thoan chết tươi tại chỗ, máu chảy ướt đẫm cả cái nền nhà. Thằng Linh cũng chẳng hay biết gì, nó vứt kiếm ở đất rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy bà Thoan nằm trên vũng máu, nó hét lên. Trời ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Con con giết mẹ rồi mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Thằng Linh khóc một lúc rồi đứng dậy. Nó lẩm bẩm. Con xin lỗi mẹ. Con không muốn vào tù nữa. Con không muốn vào tù nữa. Nó bế xác bà Thoan ném xuống cái giếng hoang phía sau nhà. Cái giếng này của nhà thằng Linh. Nhưng mà vì trước đây đào không sâu lắm nên mùa này cạn khô. Sau khi ném xác bà Thoan xuống giếng, thằng Linh ung dung vào nhà chùi rửa những vết máu. Nó cũng chẳng ăn năn hối hận gì cả. Nó đi vào phòng bà Thoan thì thấy cục tiền nằm dưới gối. Thế là nó cầm lên chạy đi mua thuốc về trích. Bà con chòm xóm không biết bà Thoan đi đâu mà mấy ngày nay không gặp. Thằng Linh lấp liếm bằng cách nói dối với họ là bà Thoan đi làm ở xa lâu lâu mới về được. Nó vẫn ung dung trong cơn phê pha. Sau đó mấy hôm, nửa đêm thằng Linh dậy đi tiểu, thì nó bỗng giật mình khi thấy bà Thoan đứng trong nhà. Nó sợ quá hét lên. Ma! Ôi! Có ma! Bà Thoan đứng đối diện nói. Mẹ tuyệt vọng quá. Con giết mẹ ném xuống giếng. Mẹ lạnh lắm con ơi. Cho mẹ lên đi. Thằng Linh sợ quá hét lên. Không không, ma, ma, có ma. Nó hét xong thì thân hình bà Thoan biến mất. Cái ghế trống trơn nhưng thằng Linh vẫn sợ. Nó chạy vào phòng rồi chùm mền kín mít. Bà con bắt đầu bàn tán xôn xao vì việc bà Thoa mất tích. Còn về em gái bà Thoan là bà Thoa, mấy hôm nay bận không qua thăm được, nhưng lại không phát hiện chị mình mấy hôm nay im hơi lặng tiếng. Vội mặc quần áo vào, đi đến qua nhà bà Thoan xem thế nào. Hàng xóm cũng bàn tán vì sao bà Thoan mất tích mà không báo công an. Thằng Linh thì vẫn bình chân như vậy. Tối đó, thằng Linh lại thấy bà Thoan đứng trước cửa phòng của nó. Cái cổ của bà, máu vẫn còn nhỏ xuống tong tong. Khắp người đều là máu. Linh sợ quá chạy vào chùm mền. Bên trong mền thằng Linh run lên từng hồi một. Rồi nó nhìn ra làm gì có ai, chỉ nghe tiếng của bà Thoan văng vẳng bên tai. Cứ thế ba đêm tiếp theo, nó đều nhìn thấy bà Thoan hiện về trách nó. Sao con lại giết mẹ vậy con? Mẹ lạnh quá Linh ơi. Thằng Linh càng ngày càng sợ. Tối đến nó đều chích ma túy quá liều ngủ cho lâu, cho sâu. Nó sợ gặp bà Thoan về. Bà Thoan về cứ ngồi ở cái giếng ngoài nhà, nhìn về phía thằng Linh ý trách móc. Lại quay lại với dì Thoa của nó. Mấy hôm không gặp được chị gái mình, bà bồn chồn bất an. Đêm đó bà Thoa mơ thấy bà Thoan ngồi ướt đẫm nước và bùn đất. Nhìn thấy bà Thoan khóc lóc nói. Chị lạnh lắm em ơi. Chị đói lắm em ơi. Nó giết chị rồi. Nó ném xác chị xuống giếng rồi em ơi. Bà Thoa giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ. Nhưng tại sao lại chân thực như vậy? Bà Thoa an ủi mình đó chỉ là giấc mơ thôi. Rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Lần này bà không còn mơ thấy bà Thoan nữa. Lại một đêm tiếp theo bà Thoa gặp ác mộng. Thấy chị mình người toàn máu, máu chảy từ cổ xuống, người ngợm bẩn thỉu. Bà Thoan lại nói giống như đêm hôm trước. Đến khi tỉnh dậy cũng chỉ là mơ. Linh tính mách bảo đây chắc có chuyện gì xảy ra với chị mình rồi. Sáng sớm hôm sau, bà Thoa chạy đến nhà bà Thoan, gặp thằng Linh, bà Thoa hỏi. Linh, mẹ cháu đâu rồi? Sao mấy hôm nay gì không thấy? Thằng Linh nói, mẹ cháu đi làm sớm rồi. Nói xong nó quay người vào trong ngủ. Cứ thế bà Thoan mất tích hơn chục ngày, bà con hàng xóm quanh nhà bà Thoan bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ đâu đó. Chịu không nổi sáng sớm hôm nay, họ bắt đầu đi tìm. Đến khi vào cái giếng hoang nhà bà Thoan thì mùi bốc lên nồng nặc. Họ dùng đèn pin soi xuống thì tá hỏa phát hiện cái xác người đang phân hủy. Mùi hôi thối nồng nặc. Thằng Linh vẫn còn đi mua thuốc phê pha chẳng hay biết điều gì. Mấy người hàng xóm báo công an đến. Họ nhanh chóng đến hiện trường khi thằng Linh vẫn còn trong cơn phê ngủ chẳng biết gì. Cái xác được đưa lên. Tuy đã nhận hủy nhưng khó nhận ra đó là bà Thoan. Pháp y nhanh chóng giải phẫu, phân tích, đưa ra kết luận bà Thoan bị giết chết bởi vết thương trên cổ sâu dài, dẫn đến đứt động mạch cổ. Hung khí là một vật sắc nhọn dài, đường kính 3 hoặc 5 cm. Cảnh sát nhanh chóng khám xét nhà Linh. Linh vẫn còn phê thuốc, Họ tìm được cây kiếm nhật trong nhà, test nhanh có phản ứng với máu. Trong nhà có vài chỗ còn máu li ti. Linh được đưa vào diện tình nghi lớn nhất. Đến khi kiểm tra dấu máu trên cây kiếm nhật hợp với máu của bà Thoan thì kết luận Linh giết mẹ. Linh bị bắt tạm giam ngay để điều tra. Khi bị bắt, hắn vẫn còn cười ngây dại trên miệng vì phê thuốc. Ở dưới suối vàng, bà Thoan đã nhắm mắt xuôi tay vì đứa con nghịch tử cũng đã phải đền tội. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, một câu chuyện rất là đau lòng. Và đây cũng chính là một thực tế rất là đau thương của xã hội hiện đại. Rất là nhiều những cái chết của những bà mẹ, ông bố bị chính người con đẻ của mình giết chết vì phê thuốc, phê ma túy. Thực sự đọc những câu chuyện như này, Thuận cảm thấy rất là buồn lòng, rất là thương cho những người cha, người mẹ mà sống trong cái hoàn cảnh như thế này. Và thực sự xã hội hiện đại ngày hôm nay vô vàn rất là nhiều những cái cám dỗ. Và với những thanh niên mà ở cái độ tuổi mới lớn, ham chơi đua đòi, rất là dễ sẽ bị dẫn dụ vào những cái con đường xấu, dẫn tới cái con đường nghiện ngập ma túy, rồi sẽ có những cái kết cục đau thương không chỉ cho chính bản thân của người đó mà còn cho cả những người thân của họ nữa. Và chỉ hy vọng một điều rằng xã hội càng ngày càng phát triển thì cái tư duy, cái sự nhận thức của con người cũng càng ngày càng phải tiến bộ hơn, để chúng ta hiểu được cái hậu quả của chất ma túy nó ác độc như thế nào. Và đặc biệt là những bạn nào còn đang là thanh niên, đang trẻ tuổi, khi đón nghe câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, thì hy vọng rằng chúng ta hãy luôn tỉnh táo với những cám dỗ ngoài xã hội, đừng để mình sa chân vào tội lỗi nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành theo dõi với Duy Thuận. Bây giờ thì Duy Thuận xin chào tất cả quý vị và chúc cho tất cả quý vị ngủ thật là ngon nhé. Tối mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị nhé.